1820, chương thứ 18-12, ăn ý. Sau đó chỉ thấy Từ Dương bắt đầu có ý thức đem lực quan sát rõ ràng của mình, tập trung ở chính giữa tám tượng đá còn lại này, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu muốn thăm dò tiếp theo. Chỉ thấy hắn vươn một ngón tay ra đối ứng với Hạo Nhiên kiếm hồn, đồng dạng phóng xuất ra một đạo kiếm hồn khí thức vô cùng nồng đậm, rơi vào mặt ngoài một khối tượng đá trong đó. Thiên phú độc đáo của Hạo Nhiên kiếm hồn rốt cuộc thức tỉnh vào giờ khắc này, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo thế gian. Quả nhiên theo khí tức kiếm hồn, rơi vào mặt ngoài tượng đá kia không lâu lắm, hết thảy bên trong tượng đá này nắm giữ trên không kiếm hồn thể hiển hóa ra. Sao có thể như vậy? Đạo kiếm hồn của tên này lại còn có bản lĩnh như vậy, thật sự là không thể tin nổi. Phải biết rằng nơi này chính là thế giới linh hồn chuyên thuộc về ta, trên địa bàn của ta, còn có thể hoàn toàn hóa làm hư vô, thiên phú của thanh kiếm này thật sự là đáng sợ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, thanh kiếm này căn bản không phải là một thần khí hoàn chỉnh, vẻn vẹn chỉ có linh hồn thuộc tính của mình là có thể cường đại đến mức như vậy. Ngộ nhỡ ngày sau thanh kiếm này thật sự hình thành thần khí hóa thực chất, đoán chừng sẽ mang đến cho thực lực tổng hợp của nó còn có thể mang đến hiệu quả tăng phúc càng thêm cường hãn. Đối thủ mạnh mẽ như vậy, xem ra người này chính là mục tiêu ta tìm kiếm nhiều ngày. Lúc này, bổn nguyên linh hồn của nữ tử trong vô cốt chân linh rút cuộc cũng nói ra tâm tình của mình, chẳng những không có chút sợ hãi nào xuất hiện, mà còn là loại kích động và hưng phấn này. Như thể mình chờ đợi vô số năm, cuối cùng cũng nhìn thấy kết quả trên người Từ Dương. Thủ đoạn này Từ Dương nhiều lần khó chịu, liên tiếp thử bốn tượng đá trong đó chân biệt. Bất quá có chút tiếc nuối là, trong bốn tượng đá này đều rỗng tuếch, căn bản không có bất luận linh hồn bản nguyên nào tồn tại, mà trước mắt Hạo Nhiên kiếm hồn đã đi tới cực hạn của mình, nếu như lại tiêu hao lực lượng như vậy, sẽ làm cho kiếm hồn hắn còn chưa thành thục hoàn mỹ bị thương, ở phương diện này Từ Dương cũng là khống chế tinh chuẩn nhất. Hắn hít một hơi khí lạnh, chuẩn bị thử lần cuối cùng. Nếu như một kiếm này tiếp tục vẫn không có cách nào tìm được một trong hai đồng đội của mình, như vậy hắn sẽ thử cưỡng ép đối đầu với chân linh vô cốt trong trận pháp. Chẳng qua nếu thật sự làm như vậy, ý nghĩa là Từ Dương sẽ không có cách nào khống chế kết cục chân chính sau trận chiến này, rốt cuộc có thể cứu được Long Khôn và Phá Hiểu hay không cũng không rõ ràng. Rốt cuộc cũng biệt thật một lần cuối cùng, dưới sự khống chế của tinh thần lực Từ Dương, tập trung vào mặt ngoài một tượng đá cách xa nhất của mình. Lúc này Từ Dương nhìn thấy một màn mình khao khát nhất. Đó là một bộ phận linh hồn bổn nguyên chỉ thuộc về Phá Hiểu, hiện lên ở trên không đạo kiếm hồn này. Ha ha, mặc dù thực lực ngươi cường đại khó có thể tưởng tượng, nhưng vận khí của ngươi dường như không tốt lắm, ta nhìn ra được thanh kiếm này đã đạt tới cực hạn của hắn, tuy ngươi tìm được căn nguyên linh hồn của nha đầu này, thế nhưng một đồng đội khác của ngươi chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Từ Dương cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới lời nói trào phúng của vô cốt chân linh, trực tiếp thi triển đại địa pháp tắc đem tượng đá này chuyển đến trước mặt mình. Sau đó bàn tay chậm rãi đặt ở mặt ngoài pho tượng đá này, nhưng Từ Dương cũng không mở mịt ra tay. Hắn biết rõ, nếu lấy lực lượng bên ngoài mạnh mẽ trực tiếp phá nát tượng đá này hậu quả không chịu nổi tưởng tượng, muốn giải cứu ra một phần linh hồn bổn nguyên phong ấn bên trong tượng đá này, nhất định phải dùng phương thức linh hồn bản nguyên khác từ nơi này sinh ra đồng cảm mãnh liệt, để cho Phá Hiểu từ bên trong phá nát chuyện này mới có thể tránh khỏi phát sinh bi kịch. Bất quá muốn làm được điểm này, đối với Từ Dương mà nói cũng không quá khó khăn. Bởi vì giữa hắn và Phá Hiểu có một sợi dây ràng buộc kiên cố nhất, đó chính là chỗ sâu nhất của sinh mệnh tinh hoa song phương phong ấn kim quang thái cực đồ đằng. Trước đó, lần đầu tiên Từ Dương giao tiếp với nữ sát thiên tông, trực tiếp phong ấn nàng ở tòa cấm khu thứ nhất trong đế quốc, cũng chính là bộ phận dạ dày của thi thể hung thú kia, làm cho lực lượng mục nát vô cùng vô tận ăn mòn thân thể Phá Hiểu, làm cho sinh mệnh lực của nàng tại trạng thái lâm giới tuyệt vọng cùng tân sinh không ngừng dãy giụa. Cũng chính lần đó trải qua khiến thân thể Phá Hiểu bừng sáng sinh ra, hoàn toàn dung hợp với tinh quang thái cực đồ đằng thai nghén ra một phần sinh mệnh lực, mà cái này đã trở thành chất xúc tác tốt nhất giữa hai người có thể đạt thành linh hồn cộng minh. Quả nhiên, Từ Dương chỉ thông qua hai tay của mình đem tiết tấu ba động lực lượng kim quang thái cực đồ đằng trong cơ thể truyền tới căn nguyên phong ấn linh hồn trong tượng đá này, rất nhanh liền cùng căn nguyên linh hồn bên trong, đều thuộc về lực lượng linh hồn Phá Hiểu sinh ra cộng minh cường đại. Loại ăn ý này sinh ra giữa hai người, cũng một lần nữa làm cho chân linh trước mắt rất là chấn kinh. Người đàn ông này thật sự là quá thần kỳ, hắn không chỉ thực lực cường đại, có đủ loại thủ đoạn dường như có thể giải quyết tất cả phiền toái tồn tại trên thế gian này. Nếu hắn thật sự có thể cho ta sử dụng, chỉ sợ mong đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể đạt được kết quả tưởng tượng. Bất quá vẻn vẹn chỉ là thể hiện nhiều năng lực như vậy, tựa hồ còn không đạt tới yêu cầu của ta. Linh hồn nữ tử trong vô cốt chân linh vốn bắt đầu từ ngôn ngữ, tựa hồ khảo nghiệm của nàng đối với Từ Dương còn chưa kết thúc, chẳng qua đối với Từ Dương mà nói. Đây căn bản không phải là khảo nghiệm, mà là một chiến trường chân chính liên quan đến sinh tử đồng bạn mình. Sinh mệnh lực cường đại trước mắt nhanh chóng phóng ra từ khối đá này hướng nội bộ, đó là biểu hiện dãy giụa mãnh liệt thuộc về một bộ phận linh hồn bổn nguyên này, trên thực tế rất nhanh từ trong ra ngoài bộc phát ra lực lượng khiến nó bắt đầu sinh ra các loại đường vân rạn nứt, thẳng đến một cái nháy mắt nào đó, tượng đá này rốt cuộc vỡ nát. Bản nguyên linh hồn của Hiểu Hiểu cũng từ đó hiện ra một cách hoàn mỹ, hóa thành một đường linh hồn hình dáng thực chất hóa xuất hiện bên người Từ Dương. Từ Dương các hạ, Phá Hiểu lại một lần nữa nhìn thấy linh hồn bản nguyên của Từ Dương có vẻ đặc biệt kích động, mà bản thân Từ Dương cũng mỉm cười nhẹ gật đầu với hắn. Ta biết ngay nhất định ngài sẽ cứu ta ra mà. Đó là đương nhiên, không có bất kỳ ai có thể thương tổn đồng bạn Từ Dương ta. Bất kể là chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ cứu các ngươi ra. Đối thoại giữa hai người ở giữa trận pháp lọt vào trong mắt chân linh không xương, lại dẫn tới hắn phản cảm thật lớn. Được rồi, hai người các ngươi đừng có ân tình trước mặt ta nữa. Đừng có quên các ngươi còn có một đồng đội khác, vẫn đang dãy giụa trong tượng đá của ta. Chẳng qua nể tình thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta nghĩ ta cần tăng thêm vốn liếng cho trò chơi này. Chân linh vô cốt đột nhiên nói vậy, ba tượng đá cuối cùng, đột nhiên thay đổi vị trí ban đầu, cứ như vậy bình tĩnh xuất hiện trước mặt linh hồn bổn nguyên của hai người Từ Dương và Phá Hiểu. 1821, lực lượng tin tưởng của chương thứ 121. Hiện tại lựa chọn quyền lợi giao cho các ngươi. Ba bức tượng đá này đã bị ta dùng sức mạnh đặc biệt tiến hành cải tạo. Các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội thăm dò hắn, nhất định phải trợ giúp đồng đội của các ngươi tiến hành sinh và tử lựa chọn. Nói sao, loại cảm giác này có phải sẽ để cho các ngươi cảm thấy thống khổ không? Ha ha, một khi các ngươi lựa chọn sai lầm, cái này sẽ trở thành một lần đạo thương lớn nhất vĩnh viễn ở lại trong thế giới linh hồn các ngươi. Lời nói của chân linh không phải là lời nói nguy hiểm. Nhìn tình huống chiến hữu của đoàn đội Từ Dương tình huống cực kỳ nồng đậm này, nếu thật sự lựa chọn sai lầm, bởi vì sai lầm của mình đã chôn vùi linh hồn của Long Khôn. Ít nhất tồn tại cấp bậc như Từ Dương là tuyệt đối không cho phép xảy ra loại tình huống này. Mà Phá Hiểu đứng bên cạnh hắn, hoàn toàn là một loại tư duy khác, hắn từng thời từng khắc chuẩn bị cống hiến hết thảy cho Từ Dương. Nghe vô cốt chân linh nói vậy, Phá Hiểu cũng không do dự nhiều, lập tức huyễn hóa ra một con dao găm tản ra hào quang màu tím trong tay, bay vụt về phía ba bức tượng đá. Liền nghe một tiếng nổ ầm vang, bức tượng đá bị hắn tập trung ầm ầm vỡ nát. Giờ khắc này, chính Từ Dương cũng không thể không thừa nhận, nội tâm gã vốn bình tĩnh dâng lên một tia rung động thoáng qua. Nhưng kết cục lại là, bên trong tượng đá này vẫn như cũ rỗng tuếch. Phá Hiểu thở ra một hơi thật dài, nàng đã quấn quýt từ rất xa so với Từ Dương, mà Từ Dương rất rõ ràng, Phá Hiểu vì sao lại giúp mình loại bỏ một cái chọn lựa như vậy, bởi vì nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý dùng tính mạng của mình để sám hối cho Long Khôn. Bởi vì chỉ có như vậy mới không để cho Từ Dương tự mình gánh lấy hậu quả sau khi lựa chọn sai lầm. Năm cỗ chân linh cũng không ngờ Phá Hiểu lại trung thành với Từ Dương như vậy, cũng không nhịn được nhìn hắn một cái. Thật sự không nghĩ tới, tiểu cô nương này lần nữa mang đến cho ta một hồi kinh hỉ. Xem ra tình cảm của ngươi đối với nam nhân này, tình nghĩa của ngươi so với chủ tớ trong tưởng tượng còn nồng đậm hơn nhiều. Chỉ sợ ngươi đã bất chi bất giác yêu người đàn ông này thật sâu. Ngươi câm miệng cho ta, không được ở đây phát ngôn bừa bãi. Ta và Từ Dương các hạ là đồng bọn chiến đấu thân mật nhất, ta dùng chính mình cả đời vĩnh viễn đi bên cạnh hắn. Nếu không có các hạ, hiện tại ta vẫn là một cỗ máy giết chóc không có bất kỳ tình cảm gì. Ngươi là người ngoài, căn bản không có tư cách đánh giá tình nghĩa giữa chúng ta. Tiếng nói của Hiểu vang lên, Từ Dương bên cạnh lại mỉm cười hài lòng. Nói hay lắm, tình nghĩa giữa chúng ta sao có thể là người ngoài như ngươi có thể đánh giá được. Những lựa chọn còn lại này căn bản không cần phải mạo hiểm, bởi vì ta nghĩ tới một loại phương thức khác. Có thể làm cho cơ hội thay đổi vận mệnh của mình một lần nữa trở lại trong tay Long Khôn. Nghe Từ Dương nói vậy, Phá Hiểu bên cạnh nhìn không được nghiêng đầu muốn nhìn một chút, Từ Dương nói ra biện pháp này đến tột cùng là như thế nào mà hiện ra. Kế tiếp, Từ Dương không chút do dự phóng thích ra truyền thừa hoàn chỉnh của Phượng Hoàng Thần trong cơ thể mình, sau lưng có một con Phượng Hoàng đồ đằng thật lớn dương cánh trên 9 tầng trời. Lúc lao xuống từ phần cuối hư không, lực lượng hỏa diễm của nó đồng thời bao vây hai tượng đá còn lại. Vô cùng vô tận lực lượng hỏa diễm, Từ Dương không có bất kỳ trạng thái tiết chế nào, điên cuồng thiêu đốt mang đến cho hai pho tượng đá phía dưới nhiệt độ cực nóng khó có thể tưởng tượng. Cách làm như Từ Dương rất nhanh đã để cho linh hồn của nữ tử trong ngũ cốc và Phá Hiểu bên cạnh hiểu được dụng ý của hắn. Mặc kệ trong hai pho tượng đá này có ai là nơi phong ấn long hồn, linh hồn bổn nguyên, đều sẽ đồng thời cảm nhận được lực lượng rửa tội đến từ Phượng Hoàng Thành. Nếu thực lực Long Khôn còn chưa đạt tới mức đủ cường đại, hắn sẽ bị loại hỏa diễm cường đại không gì sánh được này thiêu đốt thành hư vô, ngược lại. Nếu ý chí hắn đủ cứng cỏi, sẽ điên cuồng cắn nuốt bên trong tượng đá này, đồng thời lợi dụng lực lượng sinh động từ bên ngoài đến giúp mình đạt được tầng lột xác cao hơn cùng tăng lên. Đơn giản mà nói, khi hai pho tượng đá đồng thời bị nghiền nát, Long Khôn sống là có thể có hai kết cục. Hoặc là vì thực lực của hắn không đủ, bị cỗ Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại này hoàn toàn luyện hóa thành cho tàn. Hoặc là hắn đã chiến thắng bản thân, nhận được một hồi lột xác ở tầng cao hơn. Phượng Hoàng Niết Bàn dục hỏa trọng sinh, mỗi lần Niết Bàn đều sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, cũng khiến lực lượng của hắn đạt tới cấp độ mới thật sự lột xác. Nếu Long Khôn có thể vượt qua cửa ải này, như vậy năng lực thực chiến của hắn sẽ chân chính hơn một ít cường giả võ thần cấp trong phạm vi cổ vũ thần đạo. Nghe được Từ Dương lão đại nói vậy, phần lo lắng trong lòng Phá Hiểu lại trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng đồng thời hắn cũng cầu nguyện, Long Khôn có thể chiến thắng bản thân hoàn thành tầng cao hơn để tiến lên. Phượng Hoàng hỏa diễm vô cùng cường đại, rất nhanh liền hoàn toàn rót vào trong hai pho tượng đá này. Cũng không lâu lắm, trong đó trống trải kia thực hiện được, căn bản không có biện pháp chịu tải lực lượng hỏa diễm cường hãn như vậy, tiếp tục thiêu đốt huy lực, liền trước một bước dạn nứt, phá toái ra. Như vậy, một pho tượng đá duy nhất còn lại này chắc chắn là linh hồn Long Khôn, nguyên nhân chậm chạp không có vết tích dạn nứt, nói rõ Long Khôn đã tiến hành tranh đấu thôn vệ và chống lại lực lượng này. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, yên tâm đi, Long Khôn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, nếu hắn ngay cả chút cường độ này đến từ thần của Phượng Hoàng. Nếu đều không thể thành công ứng đối, vậy hắn cũng không xứng làm đồng đội của Từ Dương ta. Trong lời nói của Từ Dương vẫn tràn ngập tự tin cường đại cùng loại uy nghiêm khống chế hết thảy như vậy, khí chất như vậy xem trong mắt linh hồn bổn nguyên nữ tử trong cơ thể chân linh vô cốt, cũng là làm cho nữ tử trung niên này cảm thấy vui mừng. Người như vậy chỉ sợ chư như đại lục mấy mươi vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một vị, tuyệt đối là người có thể đi đến tu luyện giới cực hạn đỉnh phong. Như vậy tâm nguyện của ta chỉ sợ thật sự có thể đạt thành. Vận mệnh của toàn bộ đế quốc cũng thay đổi vì nam nhân này. Trong khoảnh khắc khi một tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền ra, tượng đá cuối cùng này rốt cuộc cũng vỡ nát, mà lúc này sau lưng Long Khôn huyễn hóa ra hai cánh chim cũng không phải là 10 phần tinh xảo, nhưng trên đó thiêu đốt hỏa diễm cùng hào quang màu đỏ rực lại rõ ràng. Trời ạ, Long Khôn hắn thật sự thành công, hơn nữa đã lột xác ra hình thức ban đầu của cánh Phượng Hoàng thuộc về mình, mặc dù cánh chim này cách hình thái hoàn mỹ chân chính còn chênh lệch rất lớn, nhưng như vậy đã mang ý nghĩa huyết thống của Phượng Hoàng thần chân chính trong cơ thể hắn đã bắt đầu đi về phía thức tỉnh, tất cả đều là một khởi đầu hoàn mỹ nhất. Từ Dương kích động nói, lòng bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức truyền một cỗ sinh mệnh tinh hoa cường đại hơn vào thể nội Long Khôn, trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong sau khi niết bàn. Quả nhiên, có Từ Dương lão đại tự mình che chở, Long Khôn dần dần mở hai mắt ra. Lão đại, ta thành công rồi. 1822, kế hoạch bí mật thứ 1812. Long Khôn có vẻ hưng phấn khác thường, bởi vì trước đó hắn không chỉ một lần thử thức tỉnh cánh Phượng Hoàng, cuối cùng đều thất bại mà chấm dứt. Trước kia hắn cũng từng có một đoạn thời gian ngắn ngủi có được lực lượng của cánh Phượng Hoàng mang cho mình, nhưng loại đồ đằng này thai nghén ra dự triệu thức tỉnh cuối cùng không thể biến thành hiện thực. Giống như một võ giả cường đại đột nhiên nắm bắt được cơ hội đạt được thành tựu võ thần đại vị, nhưng cuối cùng không thể thành công nắm chắc hoàn thành bước cuối cùng thôi tiến thành bướm. Long Khôn là một trong những đồng bạn lâu năm đi theo Từ Dương nhất. Từ chỗ Từ Dương hoàn toàn kế thừa đồ đằng Phượng Hoàng hoàn chỉnh nhất, cho tới nay đều là nguyện vọng lớn nhất của hắn, bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện. Mà thực lực của Long Khôn cũng đã đạt tới cấp bậc cường giả võ thần chân chính có thể so sánh với trong phạm vi cổ vũ thần đạo. Đương nhiên nếu hắn muốn biểu lộ ra thực lực đỉnh phong có thể chống lại cường giả võ thần, nhất định phải là loại hình thức kháng tính tương đối bạc nhược đối với lực lượng hỏa thuộc tính. Nếu loại võ thần lấy hành vi chủ yếu của công pháp phòng ngự hệ võ đạo, Long Khôn muốn chiến thắng đối phương vẫn tương đối khó khăn, nhưng cho dù như vậy, thực lực chỉnh thể của hắn tăng lên cũng rõ như ban ngày. Hôm nay khí tức hỏa diễm trên người hắn đã cường đại hơn trước rất nhiều. Mà một nửa này coi như là Từ Dương ban ân cho hắn, một nửa khác coi như là tạo hóa của bản thân Long Khôn. Nói cho cùng nếu như hắn không đánh bậy đánh bạ bị dẫn vào khu vực nguy hiểm nhất của Sơn Lĩnh Lạc Đường, hơn nữa được Từ Dương một đường cứu giúp, hắn cũng không có cơ hội vừa mới thực hiện không gian nội bộ, bước bản thân đến trạng thái cực hạn, cuối cùng hoàn thành hành động vĩ đại phá kén thành điệp niết bàn trọng sinh. Vẹn vẹn chỉ cảm nhận được trên người hắn lúc này khí tức hỏa diễm vô cùng minh mông cùng với ba động sinh mệnh lực cường đại, liền có thể biểu lộ ra hắn không cường đại như võ giả bình thường. Từ Dương nhìn bộ dáng của hắn hiện tại rất hài lòng gật đầu nhẹ. Rất tốt, người có thể thành công vượt qua trận kiếp nạn này, cũng chứng minh người bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, thật sự củng cố lực lượng trước mắt đi. Đạo thống Phượng Hoàng nhất mạch đã dung nhập hoàn mỹ vào trong huyết mạch của ngươi, ta cũng coi như hoàn thành một hứa hẹn lúc trước với Phượng Hoàng thần. Hiện tại ngươi mới có tư cách được xưng tụng lực lượng Phượng Hoàng chân chính. Được Từ Dương tán thành, đối với Long Khôn mà nói hẳn là chuyện đáng để hắn cao hứng nhất đời này. Lấy tính cách Long Khôn vừa mới đạt được cường hóa cùng tăng lên trên lực lượng, lại thừa nhận lão đại Từ Dương nhà mình cứu vớt hiện tại, thứ hắn hy vọng nhất chính là biểu thị lực lượng của mình, chứng minh trước mặt lão đại là tiến bộ của mình. Mà khi hắn ổn định lại tinh thần, tức giận nhìn chân linh không xương giữa trận pháp, hai mắt long khôn cùng với hỏa diễm phượng hoàng thiêu đốt chung quanh thân thể, lập tức một lần nữa đi tới cường độ cao nhất. Chính là tên này cố ý giở trò lừa gạt, một đường lừa ta đến nơi này, lại cưỡng ép phong ấn một bộ phận linh hồn bản nguyên của ta, lão đại không bằng cứ giao hắn cho ta xử trí đi. Không đợi Từ Dương mở miệng hạ đạt mệnh lệnh cho Long Khôn, chân linh không xương trước mắt mang theo linh hồn bổn nguyên của nữ tử trung niên này đã phát ra một hồi tiếng cười điên cuồng vô cùng càn rỡ. Không tệ cũng là thủ đoạn của ta, ngươi có thể làm gì được ta? Nếu ngươi thật sự có thực lực đủ mạnh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chứng minh cho bản thân. Thoạt nhìn chân linh không có cốt này càng giống đi vào đường cùng, cũng không có trì hoãn thêm thủ đoạn thời gian xuất hiện. Lúc này chỉ thấy nàng bắt đầu điều động bổn nguyên linh hồn cường đại của mình, thân thể bên ngoài thân thể vô cốt chân linh bắt đầu phóng xuất ra một cỗ lực thôn phệ thập phần quỷ dị, sinh ra là thôn phệ toàn bộ những tượng đá tàn tổn chung quanh huyễn nguyên thạch vỡ nát này vào trong cơ thể mình. Cũng không lâu lắm, chân linh thể vốn không có xương cốt thân thể, sau khi được lực lượng linh hồn của nữ tử trung niên này chỉ dẫn, dùng những mảnh vỡ đổi từ nguyên thạch chung quanh tạo ra một thân thể cường đại không thể phá vỡ. Bất quá cái gọi là thân thể này căn bản không có bộ phận huyết nhục, thuần túy chính là một khối nham thạch tràn đầy vết nứt xây đắp thành thân thể, dùng để chịu tải toàn bộ lực lượng linh hồn của nữ tử trung niên. Chẳng qua trong quá trình ba người Từ Dương không hiểu rõ đầu não, nữ tử này vừa mới lấy được thân thể thạch hóa cũng không biểu lộ ra lực lượng cường đại đến mức nào, ngược lại sau khi thân thể này thành hình, giữa mỗi một đường vân chảy ra hào quang màu đỏ rực dẫn tới sự chú ý đặc biệt của Từ Dương. Bởi vì lúc trước đi ngang qua hai tấm bia đá khác trên đường về, Từ Dương tận lực lưu lại trong lòng. Tại chung quanh tấm bia đá kia phóng xuất ra một đạo linh hồn huyễn thể của mình, là hậu thủ quan sát của tấm bia đá này cùng với tình huống chung quanh. Khi những đường vân quỷ dị xuất hiện trên thân thể nữ tử thạch hóa trước mắt này bốc cháy lên, đồng thời trên tấm bia đá sáng loáng kia cũng bị loại ánh sáng màu vàng này nhanh chóng bao phủ. Chẳng lẽ nói giữa nữ nhân này và tấm bia quỷ đạo kia có một loại lực lượng cực kỳ đặc thù nào đó kết nối nhau? Hoặc là khi đó bị bên trong phong ấn một loại lực lượng cường hãn nào đó, giờ phút này bị nữ nhân này điều động rồi? Trong đầu Từ Dương lập tức xuất hiện ý nghĩ này, nhưng bởi vì tình huống đặc thù, hắn không có cách nào nghiệm chứng suy đoán của mình trước tiên, chỉ có thể tùy cơ hành sự. Rất nhanh hai chữ trở về đường trở nên đặc biệt rõ ràng. Cùng lúc đó, bên ngoài phần thân bị nứt do thân thể hóa đá tạo ra, một minh văn đặc thù trước nay chưa từng có hiện ra, ba người Từ Dương và Long Khôn rõ ràng thấy rõ ràng, minh văn trên thân thể voi đá chính là hiện ra toàn bộ linh hồn tinh hoa của nữ tử trung niên. Thấy một màn này, Long Khôn lập tức trở nên hưng phấn. Ha ha, lão đại ta quá quen thuộc cỗ khí thức này, chính là thủ đoạn lúc trước bà nương thối tha kia dùng để trấn áp linh hồn bản nguyên của ta, bên trong dòng minh văn kia chính là toàn bộ linh hồn lực của nàng phong ấn, xem một quyền của ta đánh nát minh văn trên người nàng. Tự tay kết thúc trận chiến này đi. Trên thực tế trong khoảnh khắc Long Khôn ra tay, Phá Hiểu cũng không có vẻ gì đặc biệt chờ mong, ngược lại ánh mắt của mình rơi vào trước mặt Từ Dương. Hoàn toàn là một bộ dáng muốn nói lại thôi, nhưng hắn xuất phát từ sự tín nhiệm và tôn sùng tuyệt đối với Từ Dương, cũng không mở miệng đưa ra đề nghị của mình. Không biết lúc này Từ Dương lão đại cũng có ý nghĩ giống như Phá Hiểu, hai người bọn họ đều giống như ở trong minh minh bắt được một ít vật gì đó rất đặc thù, nhưng không có cách nào ghép những manh mối giải rác này lại với nhau. Trên thực tế hai người đều cảm thấy nữ tử làm ra vẻ huyền bí nửa ngày trước mắt này, nhất định có mục đích đặc thù gì đó không muốn người biết. Nhưng đại gia hỏa này rốt cuộc đang ấp ủ mưu đồ như thế nào, chỉ sợ trước khi tất cả chân tướng hiện lên mặt nước, ai cũng không thể đoán trúng đáp án cuối cùng. Nếu đã như vậy, Từ Dương cũng không lựa chọn tiếp tục ngăn cản động tác của Long Khôn, cứ như vậy nhìn hắn mang theo lòng tràn đầy chờ mong muốn phát huy ra toàn bộ dục vọng chiến đấu của mình, một quyền này đánh ra phượng hoàng hỏa diễm cường đại không gì sánh được, tất cả lực lượng đều tụ hợp ở mặt ngoài nắm đấm này. 1823, lĩnh vực cấm khu vực thứ 800-300-303. Chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh long trời lở đất bộc phát, uy lực của một quyền này chịu tải khó có thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc tất cả lực lượng hỏa diễm nổ tung ở bên ngoài thân thể nữ tử trung niên hóa đá, một đạo linh hồn ấn ký nàng vừa mới nổi lên kia ầm ầm nứt vỡ. Giờ khắc này thời gian phảng phất như chậm lại, ánh mắt hai người Từ Dương và Phá Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ nhục thân thạch hóa vừa mới ngưng tụ thành kia, lại một lần nữa đi về hướng sụp đổ, cùng với vừa vặn trúng một quyền của long hồn ấn ký linh hồn kia sau khi bị phá thành mảnh nhỏ. Không tốt, Từ Dương các hạ, chỉ sợ chuyện ngươi và ta lo lắng vẫn xảy ra. Nữ nhân này căn bản không có bất kỳ lực lượng nào chống lại một kích chí mạng của Long Khôn, hắn chỉ muốn mượn lực lượng của Long Hồn để đưa linh hồn của mình hướng đến hủy diệt, rốt cuộc tại sao nàng lại làm như vậy? Phá Hiểu cuồng loạn phát ra câu hỏi của mình, duy chỉ có Từ Dương vẫn bảo trì bộ dáng bình tĩnh như cũ, đã tìm được đáp án. Bởi vì hắn cảm nhận được linh hồn bản nguyên nữ tử trung niên trước mắt cùng lúc bị nghiền nát, huyễn thể ở lại bia quay về bên cạnh Từ Dương đã trở lại trong thế giới linh hồn, mang đến đáp án cuối cùng mà Từ Dương một mực suy nghĩ, bia quay theo ấn ký trên người nữ tử kia cũng triệt để rạn nứt. Từ Dương lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, tất cả đáp án đều đã nói rõ, hướng về tấm bia quy đạo phá toái mới là núi non mê đồ, cái gọi là hai chữ lạc đường chân chính ý nghĩa xuất hiện. Đường đi bia quay, cũng có đường về. Hiện tại tấm bia đá kia đã bị phá toái, ta muốn ngủ say trong cấm khu của đế quốc, lực lượng thật sự đáng sợ mới vừa thức tỉnh. Quả nhiên tất cả đều dựa theo phán đoán của Từ Dương, chậm rãi phát triển theo bia quay về hoàn toàn đổ nát, lực lượng kinh khủng ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong địa mạch đã lặng yên thức tỉnh. Thế giới linh hồn của nữ tử trung niên hoàn toàn sụp đổ, cảnh tượng tất cả không gian ảo cảnh nhanh chóng sụp đổ. Lúc này ba người Từ Dương mới nhìn rõ hết thảy cảnh trí thế giới hiện thực chung quanh, chẳng biết lúc nào ba người đã đi tới lĩnh vực cấm sâu nhất trong toàn bộ dãy núi. Nơi này là một sơn cốc to lớn, mà trước mắt là địa mạch ba động không ngừng rung động. Một cỗ lực lượng khủng bố phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, không ngừng từ chỗ sâu địa mạch kéo dài ra. Cùng lúc đó ở giữa sơn cốc cực lớn trước mặt ba người, một cây cổ thụ che trời cao chừng mấy trăm thước, chậm rãi từ chỗ sâu đại địa rung động lộ ra. Làm cho ba người khiếp sợ chính là vị trí trung tâm của cây đại thụ che trời này, thình lình xuất hiện một gương mặt thật lớn. Mà gương mặt này có hình dáng ngũ quan lại giống hoàng đế của đế quốc như đúc. Cái gì, không ngờ lại là hoàng đế bệ hạ. Lão đại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Long Khôn bị dọa đến con người thiếu chút nữa bay ra ngoài. Phỏng chừng nếu nhà đầu thanh nhã kia có ở đây, nhất định sẽ bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Bao gồm cả Từ Dương và bọn họ, ba người này là tồn tại duy nhất trong toàn bộ đội ngũ gặp qua chân diện mục của lão hoàng đế. Nhưng cho dù Từ Dương cũng không nghĩ tới, ở trong ngọn núi hoang đường này lại có thể nhìn thấy gương mặt thứ hai giống như đúc của lão hoàng đế. Hơn nữa lúc này còn hoàn toàn dung hợp với hình thái của một cây cổ thụ che trời. Các ngươi lại to gan đánh nát linh hồn bổn nguyên của trẫm, ta muốn tất cả mọi người đều phải bồi táng cho hắn. Trước tiên ta sẽ lấy ngươi làm tượng đá. Hiển nhiên mục tiêu tập trung đầu tiên của một cây cổ thụ chọc trời này chính là Long Khôn vừa mới tự mình ra tay. Ha ha, ngươi cho rằng khổ người lớn là có thể muốn làm gì thì làm trước mặt ta sao? Hiện tại ta chính là Phượng Hoàng chân chính. Long Khôn còn chưa nói hết lời, một cành cây tráng kiện không gì sánh được trước mắt hung hăng từ trên hư không đập xuống, chỉ riêng đường kính ngang một trạc cây to lớn này đã vượt qua một thước. Nói thật, bây giờ thực lực Long Khôn tiến thêm một bước, cũng càng thêm bức thiết muốn biểu lộ ra sức chiến đấu cường đại của mình, bởi vậy trước kia mình đều cần ước lượng đẳng cấp đối kháng, lần này Long Khôn cắn chặt răng nắm chặt nắm đấm, hầu như không có bất kỳ do dự nào, liền ngưng tụ lực lượng hỏa diễm cường đại của mình, liều mạng xông tới. Phía sau cách đó không xa, Từ Dương cẩn thận thốt lên hai chữ, liền nhìn thấy cả người Long Khôn trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự. Trạc cây to lớn xen lẫn lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng. Chỉ vẻn vẹn là một cái đối mặt, liền chấn vỡ lồng ánh sáng thủ hộ của bản mệnh Long Khôn bảo vệ Phượng Hoàng chân hỏa, đánh cho bản thể hắn trực tiếp nổ tung ra ngoài trăm mét. Toàn bộ thân thể Long Khôn trực tiếp mất đi năng lực đong đưa trong hư không, giống như bao tải bay tới nhảy lui trên mặt đất trong rừng rậm phía sau. Cuối cùng nặng nề ngã xuống gốc một cây đại thụ, ngay tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng thật kinh khủng, tên này mặt ngoài nhìn thì giống như một hệ thực vật sinh mệnh, nhưng trên thực tế bên trong trạc cây của nó ẩn chứa lực lượng gần như chính là một con viễn cổ cự thú chân chính. Rất khó tưởng tượng ra loại lực đạo kinh khủng này là từ đâu mà ra. Bất quá mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng Long Khôn cũng không đến mức thương tổn đến gân cốt. Dù sao hôm nay hắn trải qua một lần niết bàn trọng sinh, năng lực thực chiến quả thật có chỗ đề cao. Mắt thấy đại gia hỏa này còn phải phát động tấn công hai lần với Long Khôn đã ngã xuống đất, chỉ là lúc này Từ Dương lão đại không nhịn nổi nữa, hừ lạnh một tiếng, sau đó một bước đạp không bay lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức chặn đứng đợt sóng thứ hai từ trên một trạc cây cực lớn của gia hỏa này từ trên trời giáng xuống. Từ Dương thủ pháp đồng dạng đơn giản phất phất tay, một đạo ánh sáng vô hình liền tại trong cơ thể Từ Dương khuếch tán ra ngoài. Giống như gợn sóng vô hình biến mất trên hư không. Chỉ là cỗ sóng khí này tuy rằng lực ảnh hưởng vô hình vô tương phát ra, nhưng ngay cả cự thú che trời trước mắt cũng khiếp sợ. Hai cỗ lực lượng va chạm nhau giữa hư không một hiệp. Từ Dương vậy mà còn chiếm thế thượng phong, mà cành cây to lớn của đối phương, cũng bởi vì cỗ lực lượng khủng bố này của Từ Dương bộc phát, bị ép tạm thời dừng tiến công. Khó trách các ngươi cản rỡ như vậy, dám phá hủy linh hồn của Hoàng hậu, chắc là do thiên chi kiêu tử nhân tộc như ngươi chống đỡ. Nhưng ta mặc kệ thân phận và thực lực các ngươi rốt cuộc là thế nào. Cho dù là cường giả cấp bậc võ thần chân chính dám động vào hoàng hậu, đó chính là đối địch với toàn bộ sơn lĩnh mê đồ. Từ Dương ngạo nghễ đứng ở trên hư không, cũng triển khai toàn bộ hỏa lực, không kém gì đối phương nửa phần kỳ thị, nở nụ cười lạnh với đại thụ che trời này. Muốn đánh nhau thì Từ Dương ta có thể phụng bồi bất cứ lúc nào, nhưng trước khi động thủ, ta nghĩ hai bên chúng ta cần phải biết rõ ràng chân tướng sự tình. Một điểm đầu tiên, ngươi là chúa tể cấm khu của Sơn Lĩnh Lạc Đường, vì sao có được gương mặt giống như đúc của Hoàng đế đế đế quốc? Vấn đề Từ Dương vừa mới đề xuất, cổ thụ che trời trước mắt này tựa hồ khí tức âm lãnh càng thêm nồng đậm mấy phần. Nguyên lai ngươi là tên chó chết trong hoàng cung kia phái tới, vốn là ta còn muốn ngươi có thực lực cường đại như vậy đối với toàn bộ võ đạo nhân tộc mà nói đều là thiên phú khó có được, chỉ cần ta tự tay gạt bỏ tên gia hỏa giỏi về hỏa kia báo thù cho hoàng hậu, có lẽ còn có thể cân nhắc thả hai người các ngươi một ngựa. Nhưng hiện tại các ngươi đã là người do tên chó chết kia phái tới, thì không có gì tốt để thương lượng, cùng nhau chôn cùng hoàng hậu nơi này đi. 1824, chương thứ 124, chân tướng sự thật. Từ Dương cười lạnh một tiếng, mắt thấy cường giả cấp chúa tể trong Mê Lộ Sơn Lĩnh trước mặt, tựa hồ có chút tâm tình không khống chế được. Từ Dương vốn muốn bình tâm tĩnh khí nói hai câu với hắn, tựa hồ cũng bị hành động của hắn làm cho có chút tức giận, trong giây lát mặt mày co rút lại như kiếm hạ thấp, sau một khắc Từ Dương không chút do dự trực tiếp phóng xuất ra thần khí chủ yếu của tàn tình, hơn nữa hai thanh thần kiếm giữa trời, một thanh trực tiếp đâm xuyên qua cây cổ thụ che trời trước mắt, vòng bảo vệ thực vật cực lớn, lơ lửng tại vị trí hai mắt của gia hỏa này. Ngươi quá cản rỡ, ta cho ngươi mặt mũi là vì muốn biết rõ chân tướng, tránh cho trong lúc này có hiểu lầm gì xảy ra, thế nhưng tính tình này của ngươi nhất định phải cho ngươi biết tay. Lúc Từ Dương nói ra lời này, cây đại thụ che trời trước mắt này mặc dù xem như là chúa tể tuyệt đối trong núi non mê đồ, nhưng trước uy nghiêm của Từ Dương cũng phải khiến mình tỉnh táo lại. Nếu không hắn rất rõ ràng một khi hỏa lực của Từ Dương toàn bộ khai hỏa, cho dù hắn một lần sát nhập không đến mức mang đến cho tham thiên này mấy trọng thương, nhưng muốn làm mù hai mắt của hắn, vẫn có thể dễ dàng làm được. Rốt cuộc cổ thụ che trời đối mặt với phong mang bá đạo sắc bén của Từ Dương, vẫn lựa chọn tạm thời khôi phục lại. Trạng thái dương nhanh múa vuốt cũng rất nhanh dịu xuống. Rất tốt, hiện tại mới là một dáng vẻ có thể bình tâm tĩnh khí trao đổi vài câu. Ba người chúng ta nếu dám đến sơn lĩnh mê đồ của ngươi, sẽ không có khả năng e ngại thực lực của ngươi, nếu thật sự đến cứng rắn ngươi ở trong tay ta căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Chỉ là gương mặt hoàng đế trên người ngươi cùng với thân phận nữ hoàng hậu trung niên mà ngươi nói vừa rồi, thật sự khiến ta cảm thấy hiếu kỳ. Ba người chúng ta quả thật từng đi qua hoàng cung đế quốc, cũng đã gặp qua lão hoàng đế, hơn nữa nói cho cùng cũng coi như là thừa nhận sứ mạng của ông ta, mới tiến vào trong ba đại cấm khu, đây là giao dịch giữa ta và lão hoàng đế. Nhưng sau khi ta nhìn thấy gương mặt khác với hoàng đế trên người ngươi, liền ý thức được trong này hẳn là có nội tình gì đó mà ba người chúng ta không biết. Nghe được lời nói của Từ Dương đã dần khôi phục bình tĩnh cổ thụ, thanh âm lại một lần nữa chậm rãi truyền ra. Cũng được, nếu ngươi nói như vậy, xem ra ngươi và lão già kia cũng không phải là gian trá chật vật. Vốn ta còn tưởng rằng ba người các ngươi chính là móng vuốt do lão hoàng đế phái tới. Trên thực tế ta mới là hoàng đế chân chính của đế quốc, trong miệng ngươi nói tên cẩu đồ vật kia trên thực tế là anh em sinh đôi của ta, nhưng sau lưng hắn cấu kết một ít thế lực sát thủ ẩn tàng trong bóng tối cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của ta, còn đem hai người đế hậu dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn ở trong cấm khu sơn lĩnh mê lộ này. Bây giờ ngươi nhìn thấy bộ dáng này của ta, chính là sau khi ta bị phong ấn cưỡng ép cải tạo thân thể, mới có thể ở nơi này kéo dài hơi tàn. Tên chết tiệt kia vì có thể trấn áp được ta, liền buộc linh hồn hoàng hậu ta yêu thích nhất vào trong bia đá quy đồ, khối bia đá kia trên thực tế cũng liên thông với đầu mối then chốt hạch tâm toàn bộ địa mạch phong ấn. Đơn giản mà nói, đồ vật phản bội cháu cá là dùng linh hồn người ta yêu nhất làm thành một bộ gông xiềng, giam cầm ta vĩnh viễn ở sau lưng địa ngục chi môn này. Phá Hiểu nghe thấy những lời này của cổ thụ che trời, lập tức ý thức được hậu quả của việc ba người bọn họ làm ra chuyện này. U Thẩm mở miệng nói như vậy vừa rồi Long Khôn một quyền đánh nát ấn ký linh hồn của nữ tử trung niên kia, tương đương với phóng thích ra phong ấn trên người ngươi, nhưng như vậy nữ tử trung niên kia cũng liền tan thành mây khói. Ngay sau đó Long Khôn ở bên cạnh mở miệng nói, khó trách tại thời điểm ta xuất quyền cuối cùng, đã quán chú tất cả lực lượng vào trong lòng bàn tay, thế nhưng bà nương kia cũng không xuất thủ dùng bất kỳ lực lượng nào ngăn cản ta. Hiện tại xem ra nàng cố ý dụ chúng ta ra tay với nàng, đánh nát nàng làm gông xiềng nhốt ngươi, nói đến cũng xem như là dùng biện pháp hy sinh chính mình, giải cứu ngươi ra ngoài. Từ Dương khẽ thở dài, lại là một người thâm tình, không thể tưởng được ba người chúng ta trong lúc vô tình chạm đến chân tướng của toàn bộ sự việc, nhưng cũng là lấy một đôi tình nhân mai táng như vậy làm cái giá. Nghĩ đến đủ loại hành vi nữ tử trung niên kia đã làm ra trong chiến trường này, Từ Dương cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái với vận mệnh của nàng. Ngay lúc này, âm thanh cây đại thụ chọc trời trong lòng đã trở nên lăng lệ ác liệt hơn vài phần, lại lần nữa lên tiếng. Còn có vấn đề gì các ngươi đều hỏi rõ ràng. Đây là thứ duy nhất ta có thể thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, dù sao cũng không đến mức để các ngươi làm quỷ hồ đồ rời khỏi thế giới này. Từ Dương không biết có thể hay không cười cười, bất quá hắn thật sự nghĩ ra một vấn đề hoàn toàn mới, mở miệng hỏi thăm đối phương một vấn đề cuối cùng. Ngươi là chúa tể phiến khu vực này, trên người có loại vật kết tinh tử ngọc kia không? Lần này gương mặt của hoàng đế được khảm nạm giữa đại thụ che trời lại quả quyết lắc đầu. Cái thứ kia ngươi nói ta cũng có nghe qua, nếu ta đoán không sai, hẳn là trong tay con chó trong hoàng cung kia. Lúc trước ta bị hắn dùng kế chiếm được nơi này, bị hắn dùng một loại trận pháp thượng cổ vô cùng cường đại phong ấn lại. Thực lực hai người ta và hoàng hậu cũng không có cách nào chống lại loại trận pháp lực lượng kia, lúc này mới để cho ta bị ép ở chỗ này yên lặng mấy vạn năm. Vốn ta không muốn vì ta mà mất đi tính mạng, bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới cưỡng ép dựa vào thực lực của mình để phá vỡ trận pháp này, cho dù là cầu thả cả đời cũng cam tâm tình nguyện. Ít nhất có nàng ở trong lòng ta an tâm, nhưng hôm nay linh hồn của nàng đã bị các ngươi hoàn toàn đánh nát, ta mất đi một tia chờ mong cuối cùng với thế giới này. Hiện tại ta đã không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa, chuyện duy nhất ta muốn làm chính là đem ba người các ngươi vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, cùng ta cùng mang theo linh hồn còn sót lại của hoàng hậu vĩnh viễn lâm vào ngủ say. Nói thật, thực lực nhân tộc ngươi sở hữu vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng ngươi, nhưng lấy thực lực của ta nếu không để ý thiêu đốt toàn bộ tinh hoa võ đạo của mình, đem ba người các ngươi vĩnh viễn phong ấn ở đây, vẫn hoàn toàn có thể làm được. Cho nên trận chiến này các ngươi không nên hy vọng xa vời có loại kết cục thứ ba, hoặc là trực tiếp ngã chết trong tay ta, hoặc là ở nơi này vĩnh viễn lâm vào ngủ say. Nghe giọng điệu tự tin của hoàng đế này như vậy, Từ Dương lại mỉm cười lắc đầu. Sợ rằng sự tình phát triển sẽ không như ngươi mong muốn, bởi vì ngươi lựa chọn tối thiểu không nên trở thành đối thủ, đó chính là Từ Dương ta. Lúc này Từ Dương ở trong vùng cấm này cũng không có bất kỳ lưu thủ gì, bởi vì hắn phải đối mặt cây đại thụ che trời này có thực lực có thể so với cường giả cấp bậc võ thần chân chính trong toàn bộ phạm vi đế quốc. Chỉ thấy trên người Từ Dương tán phát ra vô cùng vô tận quầng sáng màu vàng, vậy mà hắn lại một lần nữa phóng thích ra khu vực nhân hoàng hoàn chỉnh của mình. 1825, khối tử ngọc kết tinh thứ 3 tháng 8 13 được kết tinh. Đồ đằng của tên hoàng diễm trên đỉnh đầu kia lại một lần nữa nổi lên, rốt cuộc cũng làm cho lão hoàng đế trước mắt chấn kinh đến cực điểm. Xem ra ngươi đã sớm đánh vỡ cực hạn tu hành võ đạo, áp đảo trên cảnh giới võ thần, đồng thời hẳn là đã tìm hiểu cực hạn của sinh tử đại đạo. Không nghĩ tới trận chiến cuối cùng trong đời ta lại là đối kháng với cường giả kinh thiên động địa như ngươi. Cho dù thật sự phải chết trong tay ngươi, có lẽ cũng coi là chết mà không tiếc. Vẻ mặt Từ Dương vẫn rất bình tĩnh, mặc dù hiện tại hắn và lão hoàng đế trốn trong đại thụ che trời đứng đối lập, nhưng sâu trong nội tâm Từ Dương căn bản không có ý nghĩ muốn triệt để chém giết đối phương. Nếu đã biết được hết thảy, hơn nữa trong tay người trước mắt này cũng không có tử ngọc kết tinh, Từ Dương căn bản không có ý định cùng đối phương chiến đấu không chết không thôi, huống chi lần này cũng coi như là ba người Từ Dương đối lý. Nói cho cùng cũng là ba người bọn họ tự tay chôn vùi linh hồn bản nguyên của hoàng hậu. Ý nghĩ của Từ Dương rất đơn giản, trước tiên xuất thủ áp chế lão gia hỏa này, sau đó lại có người thượng vị đưa ra điều kiện đàm phán với hắn, vấn đề như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù hắn rất rõ ràng với tính tình của lão già trước mắt này, nếu như không có đủ thực lực đánh phục đối phương, trực tiếp mở miệng tiến hành đàm phán với hắn, đối phương có lẽ căn bản không coi trọng. Bởi vậy việc chinh phục đối thủ chính là việc quan trọng nhất của Từ Dương. Dưới ý nghĩ này trèo trống, Từ Dương cũng không có nhiều tâm tư khác, cường đại vô cùng của kiếm đạo vĩnh hằng rốt cuộc ở sau lưng Từ Dương phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng, vô cùng vô tận kiếm mang trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ hư không. Sau đó dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, từng cành cây to lớn không đếm được điên cuồng chém xuống cây đại thụ che trời này, cũng có thể dễ dàng sinh ra một cành cây khổng lồ đường kính khoảng một thước, chỉ một đợt tiến công đã mang đến cho cây đại thụ che trời này một đợt thương tổn không thể khinh thường, cũng chứng minh thực lực Từ Dương vô cùng cường đại. Đã mấy vạn năm không ai có thể đả thương được ta, ngươi thật sự là tồn tại hiếm thấy trong nhân tộc, bất quá cho dù ngươi là quý nhân trung hoàng giả, lại nên làm như thế nào? Sau một khắc đại thụ che trời điên cuồng rít gào lên, chẳng những vận chuyển tự nhiên tất cả cành cây sau lưng mình, hơn nữa còn thông qua thực vật hệ sinh của mình mang theo thể có được ưu thế, hoàn toàn bao vây không gian chỗ ba người Từ Dương. Thủ đoạn tác chiến như vậy, ba người Từ Dương cũng không xa lạ gì, trên thực tế lúc bọn họ vừa mới tiến vào mê đường sơn lĩnh, cũng gặp phải loại công kích này. Từ Dương cười ha ha, xem ra ngươi đã đóng cửa ở đây quá lâu, ngay cả tư duy chiến đấu cũng trở nên cực kỳ khinh bỉ. Ngươi biết rõ hai người chúng ta có được lực lượng truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch gia trì, có được lực lượng hỏa diễm cường đại nhất thế gian này, còn muốn dùng phương thức này hoàn thành phong ấn ba người chúng ta, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Lão hoàng đế không cho là đúng, gầm lên, thân thể này của ta còn xa mới đơn giản như các ngươi tưởng tượng, rễ cây của cây đại thụ che trời này đã cắm rễ ở phía dưới sơn lĩnh mê đồ vô số năm. Những năm này hấp thụ trên thực tế chính là lực lượng trận pháp phong ấn trên người tên phản bội kia, có thể nói cái này cùng sinh mệnh lực của đại thụ đã kết hợp hoàn mỹ với toàn bộ trận pháp. Ta mặc dù không có cách nào thoát khỏi trói buộc nó mang đến cho ta, nhưng lại có thể mượn thân thể của nó hóa thành trợ lực chiến đấu của ta, ngươi có thể coi nó là thần khí riêng của ta, chỉ là nó đã sớm hoàn thành dung hợp thân thể của ta mà thôi. Vừa nói như vậy, Từ Dương và Long Khôn lập tức hiểu được vì sao đối phương lại tự tin như vậy. Bởi vì dưới một loại sinh mệnh lực như vậy đã hoàn thành tiền đề trói buộc, Phượng Hoàng Hỏa Diễm của hai người mang đến hiệu quả thiêu đốt, không chỉ có tác dụng nhắm vào sinh mệnh có tính thực vật, mà là tác dụng trực tiếp đối với Lão Hoàng đế là cường giả cấp bậc võ thần này, cho nên hỏa diễm kháng tính của hắn vượt xa sinh mệnh hệ bình thường có thể so sánh. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Trận chiến này xem ra tương đối khó giải quyết, nếu lại bị hắn hoàn thành không gian vây quanh, chỉ sợ chúng ta thật sự rất khó phá vòng vây. Phá Hiểu đã triệt để mất đi dục vọng hành động, bởi vì trong loại cấp bậc này đối kháng, nàng là một đỉnh cấp sát thủ uy hiếp đối với tu sĩ nhân tộc rất lớn, trong tình cảnh như vậy đang hướng về hệ thống công thủ, năng lực chiến đấu của Phá Hiểu có vẻ có chút giật gấu vá vai. Bởi vì bình thường thích khách không am hiểu nhất là tiết tấu chính diện đối công, cho nên sức chiến đấu hạch tâm của trận chiến này vẫn là hai người Từ Dương và Long Khôn. Hiện tại mới là thời điểm ngươi phát huy trình độ chân chính của mình, tiểu tử tin tưởng chính ngươi. Từ Dương đột nhiên nói với Long Ca bên cạnh những lời này, ngược lại cũng khiến cho Long Khôn sửng sốt. Thế nhưng thực lực lão đại giống như mạnh hơn ta nhiều lắm, vừa rồi một đợt đối công chỉ là một trà cây trong đó của hắn, phát động công kích thuần túy lực lượng thuộc tính liền xé nát phòng ngự của ta. Từ Dương lại cười lắc đầu, ta không phải bảo ngươi cận thân vật lộn với hắn, mà là phát huy thực lực Phượng Hoàng trong cơ thể ngươi đến mức tận cùng. Cho dù hắn cường đại như thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi tai hại của thân thể thực vật, hỏa diễm vĩnh viễn là khắc tinh lớn nhất của bọn họ. Kế tiếp ta sẽ tự mình vận dụng truyền thừa chi lực của Phượng Hoàng thần, ngươi phụ tá ta tăng thêm một bước độ tinh thuần hỏa diễm thuộc tính, để ta tự mình ra tay hoàn thành một kích đối với hắn tất sát. Nếu như thuận lợi mà nói, một kích này chém xuống ta có lòng tin có thể trợ giúp linh hồn của lão hoàng đế này, cắt đứt thân thể một cây đại thụ che trời này, như vậy cũng coi như là trợ giúp hắn phá giải đạo trận pháp phong ấn này. Cũng chính lúc này Long Khôn và Phá Hiểu mới ý thức được, ngoài miệng Từ Dương mặc dù nói hắn muốn hoàn thành chinh phục lão hoàng đế này, nhưng trên thực tế, Từ Dương vẫn có tâm tư trợ giúp hắn phá giải gông xiềng trên người. Về phần mục đích sau này của Từ Dương cũng đã rất rõ ràng, sau khi cứu lão hoàng đế này ra, nghĩ biện pháp hóa giải mâu thuẫn phá nát linh hồn của hoàng hậu lúc trước, hoặc là tìm được một ít biện pháp khác trợ giúp hoàng hậu thức tỉnh linh hồn bị nghiền nát. Sau đó dưới sự trợ giúp của bọn họ lại một lần nữa trở về hoàng cung, vạch trần cái mặt giả mạo của hoàng đế, đồng thời từ trong tay hắn đạt được khối tử ngọc kết tinh thứ ba. Tuy rằng Từ Dương hiểu rất rõ quá trình tiếp theo, còn lâu mới có thể dễ dàng như trong tưởng tượng, bởi vì một khi chân hoàng đế xảy ra chuyện, tên giả mạo ngồi ở trong hoàng cung cao cao tại thượng kia, nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp ngăn cản đội ngũ Từ Dương dẫn dắt hoàng đế chân chính trở về đế đô, trên đường đi chỉ sợ sẽ gặp phải hung hiểm hơn so với trong tưởng tượng, đương nhiên những chuyện này cũng chỉ là nói sau. Hiện tại, việc duy nhất ba người Từ Dương cần làm là chinh phục lão gia hỏa tâm cao khí ngạo này trước tiên. Vị trí kết tinh của khối tử ngọc thứ 1967 thiên tử ngọc thứ 3 kết tinh này. 1826, Phượng Hoàng liệt không kiếm thứ nhất 2. Ta vẫn là lần đầu tiên ở trong tình trạng ở lĩnh vực nhân hoàng, thi triển lực lượng truyền thừa chân chính thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc, không biết cái này nguyên bản cũng không phải hệ thống lực lượng đồng nguyên đan xen cùng một chỗ, có thể mang đến kinh hỉ như thế nào. Từ Dương nói xong liền chậm rãi giang hai tay của mình ra, đồ đằng ngọn lửa to lớn sau lưng nhanh chóng xuất hiện, đó chẳng phải là cánh chim Phượng Hoàng mà long hồn tha thiết ước mơ sao. Giờ khắc này đồ đằng lại xuất hiện ở sau lưng Từ Dương. Lại một lần nữa đem khí thế uy nghiêm và khí thế riêng của Từ Dương nhân hoàng đẩy về phía đỉnh phong mới. Lúc này Phá Hiểu đứng ở một bên thấy ở trong hư không đang mượn lực lượng của mình quấy rối phong vân nhân hoàng Từ Dương tư thế, không khỏi lại lần nữa bị mị lực độc hữu của hắn chinh phục. Không hổ là lĩnh vực riêng của đạo thống nhân hoàng số 9 của Từ Dương các hạ cùng nhân hoàng. Hiệu quả uy hiếp thực sự quá cường đại, bất kỳ một chủng tộc sinh mệnh nào của thế giới khác ở trước mặt lĩnh vực nhân hoàng đều không phát huy ra được thiên phú chuyên môn. Đây là sự tôn quý độc hưởng của tu sĩ cấp bậc chí tôn nhân tộc sao? Nhìn thấy phong tư vô cùng khí phách của Từ Dương lúc này, Phá Hiểu cũng nhịn không được ở sâu trong nội tâm của mình, lại một lần nữa biểu đạt khát vọng đối với cảnh giới tu luyện võ đạo cao hơn. Nàng thật sự rất muốn đi theo bên cạnh Từ Dương, thế nhưng càng nhìn thấy phong thái bá khí không gì sánh được của Từ Dương, càng để cho Hiểu Phá cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu mình không càng thêm cố gắng tu luyện tăng lên thực lực của mình, không bao lâu chênh lệch giữa nàng và Từ Dương sẽ trở nên vô cùng xa xôi, cũng mất đi tư cách đi theo bên cạnh hắn. Phượng Hoàng Liệt Không Kiếm, Từ Dương gầm lên giận dữ, sau lưng một đôi Phượng Hoàng chân hỏa từ cánh phóng ra vô cùng vô tận, nhanh chóng ngưng tụ trước song trưởng của Từ Dương. Đáng nhắc tới là, từ Phượng Hoàng hỏa diễm chi kiếm này tạo thành là Từ Dương căn cứ lý luận của Vĩnh Hằng kiếm đạo xây dựng ra. Bởi vậy bản thân đạo kiếm quang này không chỉ có xen lẫn lực lượng hỏa diễm của Phượng Hoàng nhất tộc, còn có uy lực kiếm thế vô cùng cường đại của Vĩnh Hằng kiếm đạo. Hai loại lực lượng này kết hợp hoàn mỹ, tạo thành cực hạn liệt không nhất kích của Từ Dương giờ phút này bộc phát. Rốt cuộc một thanh cự kiếm phách không dài đến trăm trượng, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của Từ Dương chậm rãi xuất hiện. Phảng phất toàn bộ hư không vô cùng vô tận trên sơn lĩnh Mê Lộ, tất cả đều bị một lực lượng kinh khủng này hoàn toàn bao trùm, nhiệt độ trong không khí cũng bỗng nhiên tăng lên, tất cả hơi nước trong rừng rậm cũng hóa thành hơi nước không ngừng dâng lên. Có thể nói, sự xuất hiện của một kiếm này triệt để hoàn toàn đổi mới trước mắt này chính là lão hoàng đế đang trói gô cây đại thụ che trời hút thân thể, phán đoán cực hạn lực lượng của nhân tộc. Đây là nhân trung hoàng giả, cho nên nắm giữ thực lực, thật sự là đáng sợ. Xem ra trận này ta muốn chiến thắng ra hỏa tên Từ Dương này, không có bất cứ khả năng nào. Ầm ầm, một kiếm vô cùng khủng bố dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, rốt cuộc hung hăng bổ xuống. Trong quá trình này tên Long Khôn kia cũng không ngừng điều động lực lượng hỏa diễm cường đại trong cơ thể, đến trợ giúp Từ Dương gia trì lực lượng một kiếm này. Một kiếm bổ xuống thân thể cực lớn của đại thụ che trời, sinh sinh bị Từ Dương từ đỉnh chóp bổ thành hai nửa, mà một kiếm này của Từ Dương cũng hoàn mỹ bổ ra vị trí gương mặt của lão hoàng đế đứng giữa cây đại thụ này. Trên thực tế, nơi đó có linh hồn căn nguyên hoàn chỉnh của lão hoàng đế, mà một kiếm này của Từ Dương cũng coi như là đem thượng cổ tuyệt trận vốn khó giải quyết trên người hắn triệt để bổ mở. Mất đi thân thể thực vật này che chở, sinh mệnh lực vốn cùng nó trói chặt cùng một chỗ rốt cuộc cũng có thể từ trong cây đại thụ này hoàn toàn bong ra. Nương theo tất cả lực lượng hỏa diễm chung quanh tản ra khói mù, cùng tiếp theo khuếch tán ra chung quanh, lực lượng tiêu tán toàn bộ, trước mặt ba người Từ Dương nhiều ra một nam tử trung niên sắc mặt ảm đạm. Rõ ràng chính là lão hoàng đế này thoạt nhìn chỉ là gia hỏa này và trong hoàng cung, gia hỏa dưỡng tôn sắc mặt hồng nhuận như hai người khác nhau, mà trên thực tế bọn họ lại có gương mặt giống nhau như đúc. Lão giả vừa mới thoát ly gông xiềng phong ấn trên người, cũng không có được vui sướng tân sinh lại được tự do, mà bản năng tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn của hoàng hậu trong những di tích bị tàn phá chung quanh. Bởi vì trước đó lão hoàng đế này bị pháp trận phong ấn, để một bộ phận sinh mệnh lực cùng linh hồn bổn nguyên của hoàng hậu buộc lại với nhau. Bởi vậy, cho dù giờ phút này linh hồn bổn nguyên của hoàng hậu đã hoàn toàn tiêu tán thành một phần nhỏ, lão hoàng đế vẫn có thể thông qua việc giải phóng sinh mệnh lực của mình để tìm kiếm tinh hoa linh hồn phiêu đãng hướng không gian chung quanh. Từ Dương sau khi biết rõ mục đích làm như vậy của đối phương, không chút do dự thò bàn tay ra lợi dụng sinh mệnh tinh hoa vô cùng vô tận trong cơ thể của mình để lão hoàng đế tiến hành bổ sung sinh mệnh lực, từ đó duy trì hành động thu thập mảnh vỡ linh hồn chung quanh. Toàn bộ quá trình trong lúc lơ đãng rằng có 3 ngày 3 đêm, càng ngày càng nhiều linh hồn tinh hoa thật sự bị lão hoàng đế vô cùng thành kính triệu hoán một lần nữa thu hồi trở về. Sau khi tổ hợp thành hình thái linh hồn hoàn chỉnh, Từ Dương đang dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành tổ hợp những linh hồn thể bị nghiền nát này lại. Miễn cưỡng có thể thông qua tu vi nó cường đại đến nghịch thiên, trợ giúp lão hoàng tử một lần nữa thu hoạch linh hồn liều mạng của hoàng hậu. Thế nào, hoàng hậu nàng có thể hoàn thành linh hồn trùng sinh hay không? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ bằng vào những thứ này còn xa xa không đủ. Hiện tại tìm được những mảnh vỡ linh hồn này, cho dù có thể hoàn thành tổ hợp lại, những ký ức trước kia của hoàng hậu cũng đã biến mất không thấy. Duy nhất có thể làm cho nó tiếp tục duy trì trạng thái tái tạo, đồng thời có cơ hội một lần nữa ghép lại thành một phương pháp luyện thể hoàn chỉnh linh hồn, chính là dùng thế giới linh hồn của ngươi làm vật dẫn, tạm thời phong ấn những mảnh vỡ linh hồn này trong đó. Sau đó ngươi phải dùng trí nhớ của mình để dẫn dắt những mảnh vỡ linh hồn này, chỉ cần giữa hai người có thể sinh ra cộng minh, như vậy tất cả còn có cơ hội trở lại lúc trước. Chỉ có điều quá trình này tương đối dài dằng dặc, có thể mấy năm là có hiệu quả, cũng có thể là ngàn năm vạn năm, nàng cũng sẽ không xuất hiện chút linh hồn phản hồi nào. Hết thảy còn lại đều phải xem tạo hóa của hai người các ngươi. Sau khi Từ Dương nói xong, đột nhiên nghĩ đến thứ gì trọng yếu, sau đó nhẹ nhàng vung trong lòng bàn tay lên, triệu hoán ảo thể linh hồn lúc trước bị mình phóng xuất ra một lần nữa. Lúc trước huyễn thể này bị Từ Dương phái đến bên cạnh một tấm bia đá quy đồ, hoặc nhiều hoặc ít hấp thu một bộ phận khí tức linh hồn hoàng hậu hoàn chỉnh trước đó. Lúc này Từ Dương cũng một lần nữa đánh nát huyễn thể linh hồn này, đồng thời đem một phần lực lượng thuộc về hoàng hậu tiếp dẫn đến thế giới linh hồn của hoàng đế, làm con bài cho mình và hắn thành lập hợp tác trả giá. Sự tình đến giai đoạn này, hoàng đế nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa trước mắt này, rốt cuộc mới buông bỏ địch ý với ba người Từ Dương. Đã như vậy, vậy đa tạ Từ Dương các hạ rồi. 1827, chương 1.77, bảo thạch màu xanh lá. Trong thế giới của toàn bộ cổ võ thần đạo, có thể khiến cho một hoàng đế đế mở miệng gọi là các hạ chỉ có hai người. Một loại là trọng thần đế quốc phụ tá hoàng đế thế hệ trước. Một loại khác cũng chỉ có thể là ở phương diện võ đạo có được võ giả cường đại tu vi chắc tuyệt cùng địa phương, bình thường cũng là tồn tại giống như đồ đẳng cấp bậc võ thần mới có đãi ngộ như vậy. Mà giờ khắc này Từ Dương làm đối thủ của đối phương, vẫn bị hoàng đế chân chính của đế quốc này xưng hô với các hạ, không hề nghi ngờ đã là tuyệt đối tán thành với thân phận và thực lực của nhân hoàng thứ 9 của Từ Dương. Từ Dương cũng không nghĩ tới mình trải qua trong đế quốc này lại khiến người ta kinh ngạc như vậy. Cuối cùng làm ra hai vị hoàng đế một thật một giả. Cũng không lâu lắm, sau khi hoàn toàn dung nhập căn nguyên linh hồn của hoàng hậu vào trong thế giới của mình, hoàng đế chân chính trước mắt này rốt cuộc thở phào một hơi, cuối cùng cũng buông xuống một khối đá trong lòng, mà việc tiếp theo hắn muốn làm chính là đạt thành quan hệ liên minh tuyệt đối với ba người nhóm Từ Dương. Từ Dương khẽ cười lắc đầu, không cần khách khí, giữa ngươi và ta bất quá là ân huệ giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau mà thôi. Kế tiếp ta có ý định giúp ngươi đoạt lại hoàng đế vị một lần nữa. Hoàng đế trước mắt đã khôi phục hình dáng người, một đôi mắt sáng chói mãnh liệt dương mắt lên nhìn về phía Từ Dương. Các hạ có yêu cầu gì cứ việc mở miệng, chỉ cần là thứ ta có thể làm được, nhất định phải toàn lực mà làm. Từ Dương nhún vai, thứ ta muốn chơi ngươi đã rất rõ ràng, chính là kết tinh tử ngọc trong tay giả hoàng đế kia, cùng với tài liệu kim loại chân quý nhất trong toàn bộ phạm vi đế quốc, đại khái là tài liệu quý giá có thể dùng để chế tạo thần khí. Hoàng đế bệ hạ đều phải ưu tiên cung cấp cho ta. Về phần cao quan hậu lộc những vật kia chúng ta đều là người phương ngoại, không cân nhắc. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đối với những võ giả như chúng ta, những tên tuổi thế tục kia căn bản không có bất cứ ý dụ hoặc gì. Lão hoàng đế hiểu rõ người này nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới một ít bàn tay gì đó nhẹ nhàng vung lên, lại chuyển rời di hài một cây đại thụ che trời lúc trước bị hắn trói cùng một chỗ kia tới trước mặt mình, đồng thời từ trong một đống di hài kia lấy ra một viên đá quý màu xanh lá vô cùng sáng chói. Thứ này ta muốn tặng cho Từ Dương các hạ, làm lễ vật giúp ta thoát khốn đáp tạ. Từ Dương cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát đem viên đá quý màu xanh lá óng ánh này nhận vào tay. Một viên đá quý này không nói đến lai lịch nó như thế nào, nhưng trên này tản mát ra khí tức nguyên thủy vô cùng thuần túy mà thông thấu, cũng đủ để hấp dẫn đến Từ Dương. Viên đá quý này mang theo khí tức nguyên thủy vô cùng thuần túy, dùng để tăng cường độ cao của bản thân kiếm hồn tuyệt đối là tài liệu quý trọng vô cùng hiếm thấy. Phần lễ vật này ngược lại để cho ta 10 phần hài lòng đây, đa tạ hoàng đế bệ hạ. Từ Dương nói xong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem viên đá quý này dung nhập vào trong đế hoàng đỉnh của mình, trực tiếp không nói hai lời lập tức bắt đầu luyện hóa. Sau khi giải quyết xong những vấn đề khác, Từ Dương dưới sự dẫn dắt của lão hoàng đế, Đồng Khôn cùng Phá Hiểu hai người tiến về phía cửa vào Mê Vân Sơn Lĩnh. Hiện tại tấm bia đá đã bị nghiền nát, trong toàn bộ Mê Sơn Lĩnh lạc đường vốn tồn tại mê chướng, cùng với trận pháp mê đồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Con đường này cũng khác với lộ tuyến ghi chép trong bản đồ. Bản vẽ một lần nữa lấy ra tấm tiêu ký phương vị mê muội sơn lĩnh này nhìn thoáng qua, Từ Dương nhịn không được lộ ra một nụ cười. Thì ra là thế, bản địa đồ này ghi chép chính là sơn lĩnh say đắm chân thật nhất. Nhìn từ điểm này, vừa vặn có thể chứng minh người có được bản vẽ này, cũng chính là lão hoàng đế cao cao tại thượng trong hoàng cung, quả thật là đồ giả. Bởi vì cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất quỹ tích của địa phương này. Long Khôn nghe lão đại nhà mình nói như vậy, ôm trong miệng hai cánh tay, miệng ngậm một cây cỏ cười hắc hắc. Thật sự là đáp ứng câu nói kia, giả thật không được, thật sự không giả được. Ngụy trang mặc dù là một loại kỹ năng vô cùng cường đại, nhưng nếu không thể đem nó sử dụng trên đường chính, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Phá Hiểu cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lời, một đế quốc được xây dựng trên cơ sở thống trị giả dối, căn bản sẽ không đi quá xa. Nghe được những thứ này Từ Dương tựa hồ cảm thấy hai tên đồng bạn thân cận mình trong lúc vô tình đề điểm, nghĩ tới một vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nếu tâm tư giả mạo lão gia hỏa kia thật sự kín đáo, hắn nhất định sẽ giấu một ít đường mắt tồn tại trong mê lộ sơn lĩnh để đề phòng mê hoặc sơn lĩnh, trong cấm khu sẽ sinh ra một ít biến cố không tưởng được. Chúng ta lần này trở về đường cũ vẫn là phải cẩn thận, tận lực không nên lộ ra chút dấu vết mới phải. Không ngờ ngay lúc Từ Dương vừa mới nói ra sự lo lắng, hai bên cánh rừng rậm này đột nhiên không có dấu hiệu gì đột nhiên xuất hiện hơn 10 thân ảnh võ giả có tốc độ thân pháp kỳ nhanh. Trong nháy mắt đã bao vây ba người Từ Dương và lão hoàng đế vào trong. Đáng nhắc tới là, người dẫn đầu kia thân thể bao bọc một con thủy long màu trắng bạc cực kỳ thông thấu. Xem ra hẳn là chiến sủng bên người hắn, thực lực cũng đặc biệt cường đại. Mà người lãnh đạo này lại khoác trường bào màu vàng, chính giữa trán có khắc một hoa văn hình lục mang tinh, mà màu sắc của vệt ấn ký này không ngờ cũng là màu vàng. không ngờ lại là tín đồ cấp võ thần, các hạ thật sự liệu sự như thần, nghĩ đến nhóm người này chính là gia hỏa giả mạo trong hoàng cung giám thị chúng ta kia. Giọng nói của Phá Hiểu trở nên đặc biệt lạnh lùng, đồng thời nàng cũng bắt đầu khâm phục Từ Dương loại năng lực cường đại không biết trước kia như thế nào. Trên thế giới này không có ai có thể biết trước, nhưng Từ Dương lại dùng chính mình đối với hoàn cảnh lớn và thế cục mạnh mẽ khống chế được điểm này, thường thường có thể bắt giữ chính xác cục diện trước khi nguy hiểm đến. Quả nhiên tiếng nói của Phá Hiểu vừa dứt, người thần bí khoác trường bào màu vàng trước mắt liền phóng ra một nụ cười lạnh lẽo. Các ngươi đoán không tệ, trên thực tế hoàng đế bệ hạ cho tới bây giờ cũng không có thật sự tin tưởng mấy người các ngươi. Từ khi Từ Dương mang theo mấy đồng bọn rời khỏi hoàng cung, mọi chỗ các ngươi nhất cử nhất động đều đã nằm trong phạm vi giám thị của hoàng đế bệ hạ. Mà chúng ta chính là chờ ở đây, phòng ngừa người chấp hành phong ấn vùng sơn lĩnh phong ấn có biến cố. Bất quá thật sự để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là, ba người các ngươi thật đúng làm được điểm này. Phải biết rằng trận pháp dùng để phong ấn lão gia hỏa này chính là một trong những cổ trận cấm kỵ cường đại nhất thời thượng cổ. Dù bản thân hoàng đế bệ hạ và đội ngũ tín đồ bảo vệ chân chính sau màn hắn cũng tiêu phí nhiều khí lực mới viết xong toàn bộ trận văn pháp kia. Hôm nay lại bị tu sĩ ba tộc các ngươi đơn giản đánh nát như vậy, ta nhất định phải thừa nhận thực lực gia hỏa tên Từ Dương này có, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ thần đạo hẳn là cũng không có mấy người có thể chống lại ngươi. 1828, tín đồ áo vàng ngực 18 tuổi. Nếu không có những tín đồ tín ngưỡng chúa tể chúng ta ở đây, chỉ sợ khu vực cổ vũ thần đạo này thật sự sẽ bị một mình ngươi nhấc lên sóng gió. Từ Dương đối mặt với nam tử mặc trường bào màu vàng trước mắt, căn bản không có cho hắn chút sắc mặt tốt nào. Được rồi, ngươi một tiểu nhân vật đứng ở chỗ này, bất quá chính là một con chó giữ cửa của hoàng đế giả kia mà thôi, không có tư cách nói nhảm trước mặt chúng ta, làm như vậy chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta, ngươi đã có dũng khí đứng ở trước mặt ta, hẳn là đã làm tốt giác ngộ chết rồi. Từ Dương nói xong, lập tức cấp cho hai người Tả Long Khôn và Phá Hiểu mỗi người một ánh mắt. Hai người này giống như hai vương giả cắn nuốt sinh mệnh, gào thét phóng tới trước mắt mấy chục bóng người áo bạc. Những môn đồ mặc trường bào này cũng đều là khôi lỗi cường đại vạn dặm chọn một. Một mình Long Khôn và Phá Hiểu đối đầu với 10 võ giả mặc ngân bào vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt đã hoàn thành linh hồn Phượng Hoàng Niết Bàn một lần, hiện tại năng lực thực chiến của hắn thật sự đã được tăng lên cùng tiến bộ. Cho dù là một đánh một nhìn qua cũng là thừa sức. Ngược lại bên kia lại là Phá Hiểu thích hợp nhất cho việc ám sát. Ở trong khu rừng rậm này cũng coi như tìm được chiến trường chính của mình, không ngừng thông qua tốc độ thân pháp siêu cường của mình thay đổi vị trí chiến thần của mình, để mê hoặc 10 con khôi lỗi môn đồ vạn năm khoác trường bào màu bạc trước mắt này, để bọn họ không có cách nào phát huy ra ưu thế người đông thế mạnh, kịp thời khóa chặt lộ tuyến hành động của Phá Hiểu. Mà Từ Dương với tư cách là hạch tâm tuyệt đối của toàn bộ đoàn đội, cũng không vội vã ra tay với những gia hỏa này, mà là đứng bên cạnh hoàng đế bảo vệ hắn an toàn. Dù sao đối với kẻ giả mạo trong hoàng cung, trước mắt Từ Dương có thể mang đến cho hắn sự uy hiếp xa xa so với hoàng đế chân chính bị mình thay thế nhiều năm này còn nhỏ hơn nhiều. Dù sao đối với một người có quyền thế lớn nhất mà nói, võ giả cho dù thực lực mạnh hơn, cũng có thể thông qua phương thức đàm phán cùng đàm phán tìm được cơ hội hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Nhưng hoàng đế chân chính bị mình thay thế này nếu trở về trong hoàng cung, như vậy đối với kẻ giả mạo cầm quyền bính mà nói, tuyệt đối là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy lúc những người này vừa mới xuất hiện, Từ Dương lập tức đoán được mục tiêu chính thức của bọn họ căn bản không phải ba người mình, mà là hoàng đế chân chính đứng bên cạnh mình. Các hạ cứ việc ra tay, là không cần lo lắng an toàn cho ta, mặc dù hiện tại ta chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của mình, nhưng tự bảo vệ mình vẫn không có vấn đề gì. Có lẽ thấy được Từ Dương đứng bên cạnh mình, cũng không vội ra tay. Hoàng đế của đế quốc mở miệng nhắc nhở nàng một tiếng, cũng coi như là cho Từ Dương ăn một viên thuốc an thần. Cùng lúc này, Từ Dương không đợi hắn động thủ trước, cách đó không xa tên tín đồ mặc kim bào được long hồn màu thủy thủ hộ, vậy mà đã có động tác vượt lên trước. Chỉ là 4 người cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, muốn dễ dàng giải quyết những người tín ngưỡng như chúng ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Tín đồ cấp bậc võ thần vừa ra tay, hiệu quả tuyệt đối không phải những môn đồ áo bạc bên cạnh có thể đánh đồng. Giơ tay chính là một cỗ lực lượng tinh hoa võ đạo cường đại, đánh về phía vị trí của Từ Dương và hoàng đế đế đế quốc. Đối mặt lực trùng kích cường hãn không gì sánh được này, trong ánh mắt Từ Dương lập tức lóe ra một tia quang mang băng lãnh. Nhưng hết thảy cử động của hắn vẫn như cũ bình tĩnh mà thong dong. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái vào một khối nham thạch cực lớn, không chút báo trước xuất hiện dưới chân mình và hoàng đế hai người. Địa pháp tác thong dong thi triển ra, hóa giải hoàn mỹ thủ đoạn công kích võ đạo khí tức mạnh mẽ của đối phương, để tất cả lực lượng bá đạo của hắn đều đánh vào mặt ngoài khối cự thạch dưới chân hai người Từ Dương. Thủ pháp có thể thay đổi hình thái địa mạch như ngươi lại đủ kỳ lạ, không biết ngươi rốt cuộc là tông sư võ đạo từ đâu. Từ Dương cười lạnh, trong phạm vi cổ vũ thần đạo, chỉ sợ không có ai có tư cách làm lão sư của Từ Dương ta, cảnh giới tầm mắt của ngươi vẫn quá mức hẹp hòi. Nói xong lời này, Từ Dương rất nhanh hạ xuống một đợt hung hăng đánh thủ đoạn công kích cường đại trên mặt đối phương. Trong lòng bàn tay có một cỗ cuồng phong xẹt qua, sau lưng nhanh chóng diễn hóa ra một đạo đồ đằng cự long tinh không. Sở dĩ Từ Dương đánh ra thủ đoạn như vậy, chính là muốn thử chạm vào cường độ long hồn màu thủy trên người tín đồ cấp võ thần này. Quả nhiên, nương theo hai đạo đồ đằng hình rồng đụng vào nhau, chiến sủng thủy long trên người tín đồ mặc kim bào này cũng sớm thức tỉnh, chủ động đón đánh tới cỗ lực lượng cường đại trong hư không kia. Ầm ầm, trong hư không tiếng vang này, cả kinh toàn bộ sinh mệnh bốn phương tám hướng trên chiến trường Mê Lộ Sơn lĩnh chấn động lắc lư không thôi, đó là lực uy hiếp đến từ giống như tiếng rồng ngâm, tại thời khắc này bộc phát ra. Khiến tín đồ áo vàng này không nghĩ tới chính là, Từ Dương nhìn như lơ đãng vỗ ra một trường, liền có uy lực hủy thiên diệt địa như vậy. Điều này khiến cho hắn không thể không vận dụng lực lượng bảo vệ chiến sủng chống cự ai mạnh ai yếu, chỉ là một hiệp này đối công biến cao thấp phân định. Bất quá đối với Từ Dương mà nói, trong toàn bộ cổ vũ thần đạo, cái tên vũ thần này có thể đại biểu cho cảnh giới cao nhất của võ giả. Thế nhưng tín đồ trước mắt mặc trường bào màu vàng này cũng có thực lực cấp bậc võ thần, thế nhưng nội tình trong cơ thể hắn lại có chênh lệch vô cùng rõ ràng với chiến thần chân chính mà Từ Dương gặp phải lúc trước. Mà sự khác biệt giữa những cường giả cấp bậc võ thần này, ngoại trừ Từ Dương ra, ba người khác căn bản không có cách nào nhìn ra. Nếu như nhất định phải dùng phán đoán của Từ Dương để hình dung sự khác biệt giữa hai người này, đó chính là vũ thần chân cương tuyệt đối là cường giả có cấp bậc võ thần kỳ thật, thực lực sở hữu của hắn đều là một chút tây du mà hắn có. Thế nhưng tín đồ áo vàng trước mắt này trong mắt Từ Dương bất quá chỉ là một nhân vật miệng cọp gan thỏ. Vẫn là nhanh chóng bày ra thủ đoạn khiến ngươi kiêu ngạo nhất đi, nếu không, ta thật sự lo lắng trong nháy mắt nào lơ đãng, ngươi sẽ bị lực lượng của ta miểu sát. Lời này của Từ Dương cũng không phải đang trào phúng đối phương, hắn chỉ thông qua trận đối công vừa rồi, nói ra suy nghĩ chân thật của mình. Bởi vì hắn đã đoán được đối phương căn bản không đáng sợ như trong tưởng tượng. Bị kim bào tín đồ Từ Dương trên lời nói chiếm thượng phong giận tím mặt. Chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên kết ấn thuộc về tinh hoa võ đạo cấp bậc võ thần bắt đầu bành trướng. Sau đó không bao lâu, thủy long hồn trên người hắn cùng thân thể hắn kết hợp hoàn mỹ. Cũng chính vì vậy, Từ Dương đoán được căn cơ võ đạo mà người này tu luyện đều là lực lượng thủy thuộc tính. Ngươi đã muốn cảm thụ cường độ chân thật của ta như vậy, thì chính là cho ngươi kiến thức một chút lực lượng của cường giả cấp bậc võ thần đi. Vừa nói xong, chỉ thấy dưới chân tín đồ áo vàng này chấn động mạnh. Trên mặt đất chiến trường cục núi non chung quanh bắt đầu vô duyên vô cớ xuất hiện khí tức sóng nước vô cùng vô tận, phảng phất như khu vực ốc đảo ban đầu. 1829, nguyên đan cấp bậc võ thần thứ 129 là nguyên đan. Trong khoảnh khắc, dưới ảnh hưởng của lĩnh vực võ đạo, gia hỏa này bị cưỡng ép cải biến hoàn cảnh tác chiến. Chẳng qua khi sóng nước như vậy không ngừng hiện ra, hai cục diện chiến trường bên cạnh Long Khôn cùng phá hiểu, biểu tình trên mặt lập tức buông lỏng mấy phần. Ha ha ha! Tín đồ cấp bậc võ thần này lại là một tên không biết trời cao đất rộng rãi, lại còn dám trước mặt lão đại chúng ta khống chế lực lượng thủy thuộc tính, đoán chừng hắn không bao lâu nữa sẽ bị cách làm của mình làm cho kinh sợ. Long Khôn bên này vừa mới nói xong, Từ Dương cùng một thời gian liền có động tác, dù sao hắn cũng là lực lượng thủy thuộc tính tuyệt đối đại biểu. Mấy chục vạn năm trước là người thừa kế chính thống duy nhất ở hải thần lĩnh vực. Đối mặt với sóng biển cuồn cuộn không ngừng hướng về phía mình, bất quá nhẹ nhàng phất phất tay. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thong dong bình tĩnh, rất nhanh xung quanh có vô số thủy hệ lãng tinh không rõ liền dưới sự dẫn dắt lợi ích tinh thần của Từ Dương, lập tức thoát ly khỏi phạm vi võ thần lĩnh vực trước mắt. Cái gì, thằng này tại sao có thể khiến cho lĩnh vực võ thần của ta hoàn toàn mất đi tác dụng? Ta tung hoành cổ võ thần đạo thời gian dài như vậy, còn chưa từng nhìn thấy có người có thể can thiệp vào lĩnh vực võ thần cấp bậc đối phương. Rốt cuộc tên này là người nào? Mang theo tín đồ ngâm trong mắt như vậy lâm vào mê man. Nhưng hắn còn chưa kịp tìm ra đáp án chân chính, Từ Dương liền một lần nữa bện ra một đồ đằng thủy long khổng lồ, hung hăng đè xuống vị trí bản thể của tín đồ đang ngâm ở trước mắt. Ha ha ha, thế nào, bây giờ há hốc mồm rồi, nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng đều là một loại tán dương đối với ngươi. Ngươi căn bản không rõ lão đại Từ Dương của chúng ta đến tột cùng là nhân vật cấp bậc thế nào. Đừng tưởng rằng trong mảnh chiến trường này có được vinh quang cấp võ thần là có thể muốn làm gì thì làm, trong mắt lão đại ta, các ngươi ngay cả rắm cũng không được. Từ Dương tựa hồ cũng là vì nhìn thấy tất cả chuyện phát sinh bên chiến trường bên này, nhận lấy cổ vũ thật lớn, lập tức mở ra lãnh vực phượng hoàng tộc hùng mạnh của mình. Từ chủ chiến trường Từ Dương tạo thành hai loại chênh lệch màu sắc cực hạn, thật tình không biết Long Khôn cũng có tư tâm của mình, hắn cố ý thông qua thủ đoạn như vậy để biểu lộ ra lực lượng hủy diệt có thể sánh vai lão đại. mà ở chung quanh hắn, từng tên môn đồ áo bào bạc vạn dặm chọn một, sau khi cảm nhận được lực lượng hỏa diễm nông thôn phóng ra, tất cả đều bị ép lui ra ngoài mấy chục thước, bởi vì hiệu quả thiêu đốt nguồn lực lượng này thật sự là quá cường đại, cường độ thân thể của bọn họ còn chưa đủ để ngạnh kháng lực lượng Phượng Hoàng chân hỏa. Nhưng mà lúc này Long Khôn đã gần như bạo phát, hắn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, lực lượng Phượng Hoàng chân hỏa của mình nếu như cùng lĩnh vực hải thần của Từ Dương đụng vào nhau, sẽ phát sinh phản ứng đặc thù như thế nào. Dưới sự thôi động của tâm tình này, Long Khôn mạnh mẽ đem lực lượng hỏa diễm trong lòng bàn tay mình đẩy về phía mấy môn đồ áo bạc chung quanh. Dưới áp chế của lực lượng Long Khôn, mấy vạn năm môn đồ kia trong lúc nhất thời bối rối tay chân, cũng không biết nên dùng phương pháp gì ứng phó cỗ lực lượng hỏa diễm này, tất cả đều theo bản năng vào tới chiến trường chủ chiến trường cách đó không xa, bởi vì bên kia khí tức thủy thuộc tính khổng lồ kia mặc dù cũng mãnh liệt bành trướng, nhưng lại có thể làm căn nguyên áp chế lực lượng hỏa diễm cầu sinh. Nhưng mà bọn họ căn bản không nghĩ tới, một khi Từ Dương sở hữu hải thần lĩnh vực, một khi phát huy, căn bản không phải Phượng Hoàng chân hỏa rơi vào trạng thái giống như Long Khôn đánh ra có thể kháng cự. Bởi vì hai loại nguyên tố này mặc dù duy trì trạng thái đối lập cực hạn, nhưng cường độ của chúng quyết định bởi người phóng thích hai loại lực lượng này, Long Khôn trong phương diện thực lực cứng rắn cùng tu vi cảnh giới so với Từ Dương quả thực là khác nhau một trời một vực. Bởi vậy sóng nước nghiêng trời lệch đất này sôi trào mà xuống, đồng thời những môn đồ áo bào màu bạc bị lực lượng hỏa diễm của Long Khôn đuổi tới, trong khoảnh khắc liền lâm vào tuyệt vọng mới. Không đợi bọn họ phát ra tiếng gào thét cùng tiếng la khóc tuyệt vọng, thân thể của mình liền bị sóng nước lật trời trước mắt hoàn toàn bao trùm. Không, mười mấy môn đồ áo bạc cường đại như vậy, liền bị sóng nước của Từ Dương lật trời một nồi bao phủ toàn bộ vào trong vòng xoáy lực lượng thủy chất cự long minh mông này. Nhìn cự long nước cao mấy trăm trượng trước mắt bị Từ Dương khống chế đấu đá đến, tất cả những khôi lỗi chiến đấu này hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, bôn tẩu khắp nơi căn bản mất đi ý niệm tiếp tục chống lại. Nhưng mà Từ Dương đã sớm chuẩn bị trước khi hắn xuất thủ lần này. Hắn đã lặng yên không một tiếng động bện ra pháp tắc chuyên thuộc về phong bế toàn bộ không gian chiến trường. Trong phạm vi mấy ngàn mét quanh chiến trường rừng rậm này, lực lượng pháp tắc vô hình đã hoàn toàn phong kín khu vực này, mặc kệ những người này có được thực lực cường đại cỡ nào, chỉ cần không có cách nào thoát khỏi và phá vỡ lực lượng pháp tắc do Từ Dương bện thành, không có bất kỳ kẻ nào có thể thoát khỏi lồng giam chiến trường này ngay dưới mí mắt của Từ Dương. Đừng giãy giụa nữa, vận mệnh của những người các ngươi xuất hiện trước mặt ta đã bị quyết định ngay từ đầu. Vĩnh viễn ngủ say ở đây đi. Giọng nói của Từ Dương lộ ra vô cùng cao ngạo, giống như thần khống chế vận mệnh chúng sinh, kèm theo hắn cao cao tại thượng không ngừng xông về phía hư không, thân ảnh đỉnh cấp truyền lại chung quanh. Ngay sau đó kiếm quang vô cùng vô tận đầy trời xuất hiện ở mỗi một góc của không gian chiến trường bị lực lượng pháp tắc phong ấn này. Dựa theo tinh thần lực dẫn đạo của Từ Dương, khóa chặt từng mục tiêu bị tấn công, rất nhanh càng ngày càng nhiều môn đồ vạn năm khoác trường bào màu bạc vẫn lạc ở trong chiến trường. Bị kiếm khí cường đại không gì sánh được kia không ngừng đâm xuyên. Cuối cùng chỉ còn lại tín đồ võ thần cấp khoác trường bào màu vàng kia, còn duy trì chiến đấu lực đặc biệt của mình, mặc dù cũng có thụ thương ở trình độ nhất định, nhưng tối thiểu hắn còn có vốn để chống lại. Lao đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn từng tên môn đồ ngã xuống bên cạnh, ánh mắt tín đồ trước mắt này nhìn về phía Từ Dương hoàn toàn phát sinh biến hóa, nhiều hơn một tia kính sợ thật sâu. Nhưng trước mắt loại cường độ này vẫn không đến mức làm cho tín đồ cấp võ thần của hắn rơi vào tuyệt vọng. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi thật sự là một đối thủ khủng bố khó có thể tưởng tượng, nhưng nếu ta tiếp nhận mệnh lệnh như vậy, hôm nay ngươi và vị hoàng đế đứng bên cạnh ngươi chỉ có một người còn sống rời đi. Nếu không cái mạng này của ta hy sinh cũng sẽ trở nên không có ý nghĩa gì. Tên tín đồ cấp võ thần này vừa mới nói xong đã bị nụ cười lạnh lẽo của Từ Dương giễu cợt một phen. Tồn tại của ngươi vốn là không có ý nghĩa. Trên thực tế ta đối với khôi lỗi chiến đấu giống như các người bị thế lực âm thầm khống chế cũng cảm thấy rất hứng thú, có lẽ bí mật chân chính giấu ở bên trong tinh hoa sinh mệnh của ngươi. Ta hiện tại đang cân nhắc phải dùng thủ đoạn như thế nào hoàn thành trấn áp đối với ngươi, sau đó đem sinh mệnh lực tinh luyện làm nguyên đan thuần túy nhất. Nguyên đan cấp bậc võ thần nếu bị đồng bạn này của ta cắn nuốt mất, hẳn là có thể giúp hắn một lần nữa tăng lên cảnh giới của mình. Từ Dương nói xong lơ đãng nhìn Phá Hiểu bên kia. Nhà đầu này rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Từ Dương các hạ, lại không có dũng khí đối diện với hắn. 1830, đọ sức đầu tiên là chương 18-13 ngọc đá cùng tan đấu. Nhưng trên mặt nàng ửng đỏ đã chứng minh trong lòng nhà đầu này giờ phút này càng thêm sao động. Nguyên đan cấp võ thần nếu như bị nhà đầu này một mình cắn nuốt, tu vi của nàng nhất định có thể từ đại thành nhập môn cảnh trực tiếp tiến vào đại thành trung hậu kỳ. Nói như vậy, năng lực thực chiến của Phá Hiểu ở chính diện chiến trường cũng sẽ đạt được một bước tăng lên. Ha ha, muốn lấy sinh mệnh lực của ta ra biến thành nguyên đan, chỉ sợ ngươi còn không có năng lực như vậy. Ta đường đường là tín đồ cấp võ thần, nếu như ta muốn thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, ngươi căn bản một chút cơ hội cũng không có. Vừa dứt lời, tín đồ cấp võ thần mặc trường bào màu vàng bắt đầu hành động trước. Hắn đang chuẩn bị áo nghĩa mạnh nhất của mình, dự định tiến hành một lần tranh tài ngọc đá cùng tan với Từ Dương và Hoàng đế bên cạnh hắn. Nói cho cùng cũng không thể hoàn toàn trách tên tín đồ áo vàng này, bởi vì hắn chính là nổi danh với công pháp võ đạo thủy thuộc tính. Nhưng lần này lại gặp phải Từ Dương có được lĩnh vực hải thần, có thể khống chế tất cả lực lượng thủy nguyên tố thế gian, vừa vặn áp chế hoàn toàn một mặt của nó cường thế nhất, cho nên năng lực thực chiến vốn có thể luận võ cảnh giới thần của hắn chỉ có thể giảm đi trước mặt Từ Dương. Nếu đổi lại là đối thủ khác, năng lực mà tên tín đồ áo vàng này có được tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Linh hồn chi hỏa đã bắt đầu thiêu đốt, Từ Dương có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng tinh hoa thủy thuộc tính trong cơ thể hắn vốn có đang nhanh chóng phân giải thành khí tức võ đạo có hình thái nguyên thủy nhất. Mà đối với một võ giả mà nói, làm ra động tác như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn đang tiến hành tu vi không thể đảo ngược, động tác tự hủy đương nhiên cũng là một cách thức gần như cuồng bạo đến không giảng đạo lý. Lấy tu vi cấp bậc võ thần của hắn một khi bị nó thiêu đốt hết tất cả lực lượng võ đạo trong cơ thể, kéo theo nhục thể của hắn đồng thời bộc phát ra, lực lượng hủy diệt có thể dễ dàng bao trùm chiến trường rừng rậm này, bất kỳ một góc nào trong phạm vi mấy ngàn dặm. Một khi bị loại lực lượng kia bao trùm lấy, tuyệt đối là địa ngục chân chính phủ xuống. Mà Từ Dương vừa nói xong sẽ đem sinh mệnh lực của người này ngưng tụ thành nguyên đan, làm sao có thể mặc cho tên này chôn vùi toàn bộ lực lượng trong cơ thể chứ? Đừng uổng phí sức lực nữa, trước mặt ta ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Từ Dương nói xong câu đó, cả người biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó quang minh pháp tắc cường đại đột nhiên bao phủ trên đỉnh đầu tín đồ mặc kim bào này, trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy, những quang mang màu vàng này xuất hiện trước mặt mình, chính là ý chỉ trợ giúp mình dẫn dắt mê lộ. Đáng tiếc tín ngưỡng của Từ Dương tuyệt không phải thứ gia hỏa phản bội linh hồn mình có thể thừa nhận, sau khi pháp tắc quang minh cường đại tập trung trên người một mình hắn, rất nhanh liền hạn chế tất cả những gì tín đồ kim bào này có, điều động quyền lợi trong cơ thể mình. Bởi vì linh hồn hắn đều đang ở trước mặt quang minh thần phục hắn, thậm chí đã không có cách nào dùng linh hồn của mình khống chế thân thể này, tự nhiên cũng mất đi tư cách tự hủy diệt. Ta đã sớm phát hiện, đối với loại khôi lỗi bị lực lượng đặc thù khống chế như các ngươi mà nói, quang minh pháp tắc chính là áp chế vũ khí tốt nhất của các ngươi. Thế nào, Từ Dương ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nuốt lời, chính mình hứa hẹn. Nói muốn cho ngươi trở thành chiến lợi phẩm nguyên đan của ta, ngươi cũng không có tư cách chôn vùi tất cả những thứ này. Vừa nói xong, Từ Dương mở cánh tay phải của mình ra, quang minh pháp tắc cường đại phảng phất được trao cho sinh mệnh lực, bắt đầu điên cuồng phá hủy thế giới linh hồn của kim bào tín đồ trước mắt này. Trơ mắt nhìn một đạo minh văn ấn ký lóe lên kim sắc ở mi tâm hắn đi về hướng quá trình biến mất. Hiểu rõ là tương đối quen thuộc, bởi vì ấn ký đại biểu cho những con rối chiến tranh này biến mất, chẳng khác nào lực sinh mệnh của nó không nghe theo khống chế của hắn nữa. Hiện tại Từ Dương đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ đạo của cỗ thân thể này. Toàn bộ quá trình nhìn thấy trong mắt vị lão hoàng đế kia, đã sớm làm cho hắn có hiểu biết hoàn toàn mới đối với Từ Dương trước mắt. Thật không thể tin nổi, một nhân tộc lại có thể mạnh mẽ đến mức độ như vậy, mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi tín ngưỡng của đối thủ, phá hủy tất cả đối thủ. Mà sau toàn bộ quá trình, ta vậy mà không cảm nhận được khí tức võ đạo của hắn. Chẳng lẽ thật sự là ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, đã trở nên xa lạ với thế giới của toàn bộ cổ võ thần đạo sao? Tựa hồ phát hiện được lão hoàng đế vì thực lực Từ Dương quá cường đại đã lâm vào trạng thái tự mình hoài nghi, phá hiểu bên cạnh quả quyết mở miệng trợ giúp lão hoàng đế sửa đúng suy nghĩ của mình. Hoàng đế bệ hạ không cần suy nghĩ quá nhiều, bởi vì theo lý luận của Từ Dương các hạ, cũng không phải là võ giả sinh ra và lớn lên ở địa phương của cổ võ thần. Nội tình tu luyện trên người hắn vượt qua mọi người chúng ta tưởng tượng, cũng không phải là cổ vũ thần đạo, mảnh lĩnh vực này có thể chịu được. Mà trước đó trên người hắn đã từng xuất hiện vầng sáng cửu nhân hoàng, chính là tiêu chí để nhắm vào bất kỳ hệ thống tu luyện nào của toàn bộ đại lục cổ đại đều có hiệu quả với chí tôn nhân tộc. Nghe Phá Hiểu nói vậy, lão hoàng đế lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta đã cảm thấy chỉ bằng vào khí vận của cổ võ thần đạo, rất khó có thể xuất hiện loại cường giả có cấp bậc này như hắn. Ta thậm chí có thể đoán được, nếu như hắn nghĩ, bằng ý chí một mình hắn cũng có thể thay đổi quy tắc tu luyện của cổ võ thần đạo. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã áp đảo trên trình độ võ thần, trở thành thần chân chính có thể khống chế vận mệnh chúng sinh. Lần này lão hoàng đế cúi đầu xuống đất với ngũ thể chân chính của Từ Dương, hơn nữa hắn đã bắt đầu thử ràng buộc vận mệnh tương lai của mình với Từ Dương. Chỉ cần Từ Dương đồng ý, chỉ cần dựa vào sức lực của một mình hắn, tuyệt đối có thể trợ giúp lão hoàng đế cướp lấy tất cả những gì hắn đã từng có. Rất nhanh, tất cả năng lượng dao động ở trong chiến trường này dần dần biến mất, còn khôi lỗi chiến đấu vừa rồi còn dám trắng trợn càn rỡ trước mặt Từ Dương đã tan thành mây khói. Thế giới linh hồn hắn sở hữu bị quang minh pháp tắc của Từ Dương triệt để biến hóa, mà nhục thân võ thần hoàn chỉnh của hắn cũng bị Từ Dương luyện thành một viên nguyên đan lóe ra hào quang màu ám kim. Sau khi hoàn thành hết thảy, Từ Dương hài lòng hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới trước mặt Phá Hiểu, mở lòng bàn tay của mình, đem một viên nguyên đan màu ám kim làm lễ vật đưa đến trước mặt nha đầu này. Thuộc tính thủy bình thường là một loại thuộc tính bão hòa cùng độ dung hợp cao nhất, người này lấy lực lượng võ đạo thủy thuộc tính làm hệ thống tu luyện của mình, như vậy lấy sinh mệnh lực doanh của hắn có lẽ có độ dung túng rất cao, ngươi thử cắn nuốt một chút, xem thân thể hiện tại của ngươi có thể thừa nhận cỗ lực lượng này hay không. Phá Hiểu nghe được lời Từ Dương nói, nhận lấy viên nguyên đan này vào tay mình, định thôn phệ, lại bị Từ Dương quyết đoán ngăn cản lại. 1831, chương 11 tham gia âm sát khí. Chờ một chút, ngươi có cảm nhận được một cỗ âm sát khí nồng đậm từ chỗ này hay không? Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Từ Dương, Phá Hiểu cũng không vội vàng đem viên nguyên đan chân quý này nuốt vào trong cơ thể. Nhưng cho dù lời nói của Từ Dương có tác dụng dẫn đường cho nàng, nhà đầu kia vẫn như cũ không phát hiện trên viên nguyên đan này có chút âm sát khí nào, Long Khôn cũng ở trong lúc này tiến tới gần. Không thích hợp, lão đại ơi, nguyên đan này đến từ một cường giả cấp bậc võ thần, lấy sinh mệnh lực nồng đậm như vậy của hắn, sao có thể xuất hiện âm sát khí? Từ Dương cũng đang xoắn suýt vấn đề này, nhưng hắn tin tưởng lực nhận thức cùng lực phán đoán của mình tuyệt đối không sai. Không được, ta nhất định phải cam đoan mỗi một cơ duyên cho ngươi sáng tạo ra đều là vô cùng thuần túy, nếu trong này thật sự bị âm sát lực, bao vây cũng không phải tinh hoa sinh mệnh thuần túy nhất, một khi bị ngươi nuốt vào trong cơ thể mình, chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với tương lai của ngươi, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngầm lớn hơn. Từ Dương nói xong trực tiếp lấy lại viên nguyên đan từ trong tay Phá Hiểu, sau đó không chút do dự dùng hai ngón tay bóp nát nó. Một màn này chứng kiến ba người bên cạnh tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, phải biết rằng cái tên vũ thần này ở trong phạm vi toàn bộ cổ vũ thần đạo đều là tượng trưng tôn quý nhất. Một viên nguyên đan này đến từ cường giả cấp võ thần, giá trị hắn có được tuyệt đối có thể chống đỡ được mấy tòa thành bang trong phạm vi đế quốc. Nhưng thứ có giá trị liên thành như vậy căn bản không đáng giá nhắc tới trong lòng bàn tay Từ Dương, dễ dàng bị bóp thành nát bấy. Nhưng cũng chính vì động tác như Từ Dương xuất hiện một màn tiếp theo, khiến cho ba người trước mắt thất kinh, Long Khôn lại càng khiếp sợ ôm lấy đầu mình. Trời đất ơi, lão đại lại thật sự bị ngươi nói trúng rồi, bên trong viên nguyên đan này ẩn giấu âm sát khí nồng đậm như vậy. Mà trước đó chúng ta đều không cảm nhận được, là vì bản thân nguyên đan này có được sinh mệnh lực vô cùng cường hãn. Khí tức sinh mệnh cường đại hoàn toàn bao vây cỗ lực lượng âm sát này tồn tại bản nguyên, cho nên mới đảo lộn nghe chúng ta. Hiện tại xem ra, với khí âm sát nồng đậm này, nếu thật sự bị nha đầu kia nuốt vào trong cơ thể, chỉ sợ sinh mệnh lực của nó sẽ triệt để bị ô nhiễm. Từ Dương sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ta đột nhiên có một cái suy đoán hoàn toàn mới. Có lẽ kẻ cướp lấy vị trí hoàng đế đế kia, mục đích thật sự của hắn là muốn phát động chiến tranh giữa hai đại đế quốc. Mà động cơ làm như vậy hẳn là có liên quan tới cỗ âm sát khí này. Từ Dương phán đoán vừa ra lò, Phá Hiểu bên người liền chuyển đổi theo tư duy của Từ Dương, có thêm kiến giải khoáng đạt. Ý các hạ là, kẻ cướp lấy thân phận hoàng đế kia, trên thực tế cũng là một tín đồ cấp bậc võ thần. Mà nguyên nhân chân chính của việc hắn khơi mào chiến tranh, là muốn cho những võ giả cường đại ngã xuống giữa chiến trường đều phóng xuất ra âm sát khí, làm những tín đồ tín ngưỡng lực lượng hắc ám này của bọn họ, cường hóa căn nguyên lực lượng bản thân. Không sai, nhà đầu ngươi thật sự rất thông minh, lại nói ngươi cũng là sát thủ đến từ Thiên Tông, chẳng lẽ những nhiệm vụ ngươi hoàn thành trước đó, cho tới bây giờ chưa từng chạm vào loại âm sát khí này sao? Phá Hiểu lắc đầu, có lẽ là cấp bậc của ta không đủ, ta là môn đồ có ấn ký màu tím cùng những tín đồ có ấn ký màu vàng, thực lực võ thần khác biệt rất lớn. Nếu không phải ta nhiều lần biểu hiện xuất hiện trong Thiên Tông, nhận được sự đề bạt đặc biệt của Tông chủ Thiên Tông, thậm chí ngay cả tư cách tiếp xúc với các hạ cũng không có. Từ Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với câu trả lời này, hiển nhiên cũng đều trong khống chế của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa mở miệng. Nếu đã như vậy, chỉ sợ tất cả đáp án chúng ta đều phải chờ đợi người giả mạo trong hoàng cung kia trấn áp mới có thể biết được. Dựa theo suy đoán của ta, tên kia xếp ở chung quanh tai mắt hẳn là không chỉ có một nhóm người này. Tin tức chúng ta trợ giúp hoàng đế thoát khốn hẳn là rất nhanh sẽ truyền đến trong tai gia hỏa kia, mà hắn hẳn là cũng sẽ hữu dụng nhiều thủ đoạn hơn. Một mặt là ngăn cản chúng ta trở lại hoàng cung, mà một mặt khác nhất định cũng sẽ đẩy nhanh tiến trình hoàn thành kế hoạch của mình, nếu là toàn bộ suy đoán lúc trước của ta ứng nghiệm. Tin rằng không bao lâu nữa, giữa hai đại đế quốc sẽ có chiến tranh toàn diện sắp xảy ra, đến lúc đó không tránh khỏi sinh linh đồ thán, vô số võ giả hai nước đi về phía chết, mà cuối cùng được lợi, chỉ có thể là những gia hỏa ẩn núp trong bóng tối kia. Một phen nói của Từ Dương triệt để làm cho lão hoàng đế bên người ý thức được cục diện trước mặt mình nguy hiểm cỡ nào. Chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất thần phục mình, cũng làm cho ba người Từ Dương tuyệt đối không ngờ tới. Ngươi làm cái gì vậy? Ngàn vạn lần không được khách khí như vậy. Từ Dương nói xong phất nhẹ tay, trực tiếp để cho lão hoàng đế trước mắt khôi phục tư thái đứng thẳng. Nhưng mà vẻ mặt lão hoàng đế vẫn thành kính nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Thực lực các hạ vang dội cổ kim, toàn bộ cổ võ thần đạo cũng không ai có thể sánh vai với ngài. Hiện tại ta may mắn có thể đứng cùng trận doanh với ngài, còn hy vọng ta có thể có được tri thức của các hạ. Chỉ cần có thể giúp ta lấy lại một ít giang sơn đã từng thuộc về đế quốc tương lai này, đều sẽ lấy các hạ làm tín ngưỡng vĩnh hằng. Để biểu đạt thành ý của mình, lão hoàng đế vậy mà ngay trước mặt ba người Từ Dương, trực tiếp cưỡng ép tinh hoa linh hồn của mình từ trong thế giới linh hồn luyện ra, rót vào trong cơ thể Từ Dương, dùng phương thức như vậy làm biểu hiện sự trung thành và ủng hộ tuyệt đối với Từ Dương. Phải biết rằng đã có cỗ linh hồn bổn nguyên này trong tay, Từ Dương có thể dễ dàng khống chế sinh tử của lão hoàng đế. Tương đương với việc đem vận mệnh tương lai của toàn bộ đế quốc khống chế trong tay mình. Từ Dương không có ý nghĩ như vậy, nhưng lão hoàng đế trước mắt ủng hộ thành kính như vậy, ngược lại cũng khiến cho Từ Dương không thể không lập kế hoạch sửa đổi. Thôi được, người đã tín nhiệm ta như vậy, Từ Dương ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, giang sơn ta và đội ngũ của ta đều sẽ không nhúng chàm mảy may. Nhưng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm chuyện chúng ta muốn, bất kể là xuất phát từ góc độ của ngươi hay là phương diện khác. Hoàng đế của đế quốc giả kia đều nhất định phải bị ta tự tay trấn áp. Ngươi không cần lo lắng nếu tranh chấp giữa hai đại đế quốc thật sự không có cách nào tránh khỏi, vậy ta cũng sẽ dựa vào lực lượng của mình tự mình làm cho nó bình ổn lại. Huống chi khôi lỗi này cướp đoạt vị trí hoàng đế của ngươi, hẳn là cũng có tín ngưỡng hắc ám thuộc về mình, chúa tể chân chính ẩn giấu sau lưng hắn mới là mục tiêu ta luôn muốn tìm kiếm. Chờ đến khi ta giúp đỡ ngươi đoạt lại là thuộc về ngươi, cũng chính là lúc chúng ta rời khỏi mảnh đế quốc này. Một phen lời này của Từ Dương triệt để bỏ đi một tia băn khoăn còn sót lại trong lòng lão hoàng, cũng chính là bắt đầu từ giờ phút này, trên ý nghĩa chân chính của hai bên đã đạt thành quan hệ hợp tác linh hồn. Từ Dương cống hiến ra thực lực cường đại của mình, lão hoàng đế chắc chắn cũng thực hiện được hứa hẹn của mình. Không bao lâu, toàn bộ chúng sinh trong toàn bộ khu đế quốc này đều sẽ lấy Từ Dương làm tín ngưỡng duy nhất trong lòng mình. 1832, con ác thú thượng cổ 18-13 chương, ngươi nói cái gì, trong cung điện đế quốc? Sau khi lão hoàng tử giả mạo kia chiếm được phương diện mê lộ sơn lĩnh, trận chiến đầu tiên xoay chuyển về, cả người giận tím mặt. Hắn thật sự không thể tin được hoàng đế chân chính đã bị mình cầm tù vô số năm tuổi kia, rốt cuộc là dưới loại lực lượng nào cứu vớt, mới có thể giúp hắn từ trong phong ấn đáng sợ đến phát cuồng kia giãy giụa ra. Không có lý nào, dựa theo hiểu biết của ta về tên gia hỏa kia, cho dù hắn cam tâm vĩnh viễn bị ta cầm tù ở trong trận pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy linh hồn nữ nhân của mình hy sinh để đổi lấy tự do của mình. Nếu hắn không phải loại tính cách yêu nhu thiếu quyết đoán kia, lúc trước ta cũng không có khả năng tìm được cơ hội xuống tay với hắn, chúng ta sẽ tại thời điểm mẫn cảm hết sức đặc thù này đột nhiên tránh thoát phong ấn. Lão hoàng đế vắt hết óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân rốt cuộc là như thế nào, vào lúc này trước mắt người mặc trường bào màu bạc này, thoạt nhìn trạng thái không quá tốt rốt cuộc đem tình huống trong núi non mê lộ là chân thật nhất, nói rõ ràng toàn bộ với lão giả hoàng đế trước mắt này, người này rốt cuộc đã bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Vậy mà thật sự là tên tiểu tử kia phá hỏng chuyện tốt của ta vốn không yên tâm 100% với hắn, chỉ là muốn lợi dụng giá trị của hắn để giúp ta khơi mào chiến tranh với đế quốc kế bên. Lại không nghĩ tới gia hỏa này sau này lại trở thành đại họa tâm phúc của ta, chẳng lẽ là ta đánh giá thấp thực lực chân chính của hắn sao? Lão hoàng đế vừa nói như vậy, môn đồ áo bào bạc trước mắt lại không kiêng kỵ chút nào đưa ra câu trả lời chắc chắn. Đúng vậy, lần này đúng là hoàng đế bệ hạ đã đoán sai về thực lực người truyền thuyết nhân tộc kia. Dựa theo tình huống ta quan sát trở về để phỏng đoán, thực lực của tên kia có lẽ đã vượt lên trên võ thần, cho dù là cường giả cấp bậc võ thần chân chính trong phạm vi cổ vũ thần đạo muốn tranh giành cao thấp với hắn cũng là thập phần khó khăn, bởi vì lúc trước ở trong sa mạc thứ hai, tên kia đã từng tự tay chém giết một đồ đằng võ thần chân chính. Giả hoàng đế nghe được môn đồ áo bạc trước mắt này một phen giải đọc, khiếp sợ với Từ Dương cũng càng thêm mãnh liệt. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ những cường giả lúc trước ta bố trí ngoài sơn lĩnh mê lộ, bao gồm cả tín đồ áo vàng kia, tất cả đều đã vẫn lạc trong tay Từ Dương sao? Môn đồ ngân bạc cũng không tham gia chiến đấu, mà là điều tra rõ ràng tất cả manh mối trong chiến trường, sau đó lập tức trở về trong hoàng cung, tiến hành bẩm báo với lão hoàng đế giả trước mắt này, vẻ mặt của hắn có vài phần bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tuy rằng ta cũng không thể tin đây là sự thật, nhưng điều tra ra tin tức cho thấy, tất cả đều như hoàng đế bệ hạ phán đoán. Gia hỏa tên Từ Dương kia đã bắt đầu thoát khỏi phạm vi khống chế của chúng ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp áp chế hắn, nếu không chỉ sợ kế hoạch tiếp theo của chúng ta đều sẽ bị một mình tên gia hỏa này đảo lộn tiết tấu. Vẻ mặt giả mạo hoàng đế cứ như vậy lo lắng đi qua đi lại trên đại đường, tựa hồ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp đặc thù gì để giải quyết mối họa lớn trong lòng Từ Dương. Ngay lúc hắn cảm thấy tay chân luống cuống, một nam tử trung niên sau lưng hoàng cung chậm rãi đi ra, trên mặt như cũng mang theo nụ cười thong dong. Bệ hạ căn bản không lo lắng như Từ Dương, dù sao chúng ta còn có lá bài tẩy cuối cùng cường đại nhất, chỉ cần có lá bài tẩy này, cho dù người kia có cường đại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Trung niên nam tử này chính là tâm phúc của lão hoàng đế, cũng coi như là thừa tướng của đương triều đế quốc, hắn nói ra những lời như vậy để nhắc nhở hoàng đế giả này, cũng lập tức để cho hắn giống như ăn một viên thuốc an thần, thở phào một hơi thật dài. Ngươi nói không sai, vừa rồi ta đích thật có chút lo lắng, trong tay chúng ta còn có át chủ bài lớn nhất, xem ra chỉ có thể mời đại nhân tế tự ra sớm. Cùng lúc này, ba người nhóm Từ Dương mang theo hoàng đế chân chính nhanh chóng đi về phía hoàng đô. Đáng nhắc tới là, lão hoàng đế này mặc dù đã có thời gian rất lâu bị phong ấn ở trên đỉnh núi Mê Lộ, thế nhưng hôm nay sau khi hắn chạy thoát, đã nhận được một phần linh hồn tinh hoa cùng thiếp tế của Từ Dương, hiện tại hầu như đã khôi phục đến trạng thái chiến đấu đỉnh phong của mình. Mà bản thân người này cũng là cường giả đứng đầu chỉ gần với cấp bậc võ thần, cảnh giới võ đạo cũng đã đạt đến hậu kỳ đại thành. Khoảng cách đến cuối cùng phi thăng thành tựu võ thần cảnh giới cũng chỉ là một bước ngắn. Năng lực thực chiến thậm chí còn mạnh hơn so với hai người đầu rồng và phá hiểu. Đương nhiên hiện tại lão hoàng đế đã được Từ Dương coi là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Dọc đường bất kể gặp phải đối thủ có thực lực ra sao, Từ Dương cũng sẽ không để lão hoàng đế tự mình ra mặt. Đây cũng là thủ đoạn tốt nhất để Từ Dương thể hiện thành ý hợp tác của mình. Theo Từ Dương thấy, thân phận như lão hoàng đế này không nghi ngờ gì nữa chính là nhóm khách tốt nhất của đoàn đội, chỉ cần bảo vệ hắn cẩn thận những chuyện khác thì hết thảy đều không phải vấn đề. Vì để tận lực rút ngắn thời gian trở lại hoàng cung, Từ Dương tạm thời quyết định thay đổi lộ tuyến trở về, lựa chọn một con đường siêu gần tiến lên. Bất quá hoàn cảnh ven đường của con đường này tương đối ác liệt, đầm lầy tràn ngập độc chướng hầu như hiện đầy toàn bộ đường xá. Trong lúc tiến tới, đột nhiên một con độc mãng khổng lồ toàn thân tản ra hào quang màu xanh lục, không chút dấu hiệu xuất hiện trước mặt bốn người Từ Dương. Định thần con rắn to lớn này hẳn cũng là một trong những con ác thú thượng cổ có thực lực tương đối kinh khủng, hơn nữa năng lực khống chế nguyên tố độc thuộc tính của hắn cũng vượt xa cực hạn những võ giả bình thường có thể kháng cự. Nhân tộc thật sự lá gan càng ngày càng lớn, ngay cả địa bàn của ta cũng dám xâm lược, các ngươi chẳng lẽ không rõ vùng rừng rậm độc này của ta đã có gần vạn năm không có võ giả nhân tộc nào dám tới gần. Không đợi Từ Dương lão đại tự mình mở miệng, Long Khôn bên cạnh liền cười lạnh một tiếng. Chúng ta có việc gấp phải đi theo con đường này, nếu con đại xà ngươi thông minh như vậy thì mau nhường đường đi, chúng ta tự an ổn vô sự, không cần phải tìm đối phương gây phiền toái. Đương nhiên nếu ngươi vẫn khư khư cố chấp như vậy, còn muốn giễu võ Dương Oai trước mặt mấy người chúng ta, ngươi rất có thể sẽ thừa nhận lửa giận của lão tử. Long Khôn tự dưới sự trợ giúp của Từ Dương hoàn thành một lần niết bàn mới, thực lực sau này tăng lên nhanh chóng, đồng thời dục vọng chiến đấu tựa hồ so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần là gặp phải đối thủ có thể chiến đấu, Long Khôn sẽ khẩn cấp hướng đối phương phát ra khiêu khích, tranh thủ cho mình cơ hội ra tay nhiều hơn. Quả nhiên con đại xà trước mắt căn bản không quen với ý của Long Khôn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, bắt đầu phun ra lưỡi rắn của mình. Lưỡi rắn màu tím đen nhìn có năng lực đau nhức thập phần cường đại, cùng lúc đó, thân thể nó bắt đầu thô to bắt đầu nhanh chóng du động, trực tiếp tập trung Long Khôn vì mục tiêu chiến đấu của mình mà phát động công kích. 1833, hóa hình thứ 333, toàn bộ trình quan nhìn qua động tác của hai người, Từ Dương không nhịn được yếu ớt mở miệng, phát ra một tiếng truyền âm cho thế giới linh hồn Long Khôn. Tiểu tử ngươi nhất định phải cẩn thận, con đại xà này còn xa mới đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, nếu là phán đoán của ta không sai, trong thân thể gia hỏa này có lẽ tồn tại một loại lực lượng đáng sợ khác, độc tố chỉ là thứ hắn dùng để che đậy thực lực chân chính của bản thân mà thôi. Sở dĩ hắn có thể nhìn rõ tinh thần Từ Dương là vì hắn sinh ra phán đoán như vậy, là vì lúc con đại xà này phụt ra tim rắn, hắn nhìn thấy được một chi tiết rất dễ dàng bị bỏ qua. Trên lưỡi rắn của con rắn độc to lớn này cũng không có đốm lực lượng cường đại, cũng chỉ chứng minh độc tố trong cơ thể nó không phải là ngọn nguồn lực lượng chân chính của nó, khác biệt rõ ràng nhất với đám rắn độc lấy độc tố làm căn cơ lực lượng của nó trong các khu vực khác. Chẳng qua không tự mình động thủ, chỉ dựa vào khả năng quan sát của mình để phán đoán, Từ Dương cũng không tiện lập tức nhìn rõ rốt cuộc năng lực ẩn giấu của con đại xà này là gì. Nhưng mà giờ phút này Long Khôn không nghe lọt tai từ Từ Dương, hắn tràn ngập lòng tin đối với thực lực của mình, không chút do dự đấm hai nắm đấm to như đống cát của mình vào nhau. Lúc này, Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại từ bên trong song quyền của hắn cháy lên, phía sau cũng không phải là cánh chim Phượng Hoàng đầy đặn lần nữa phóng thích ra. Từng mảng lớn hỏa diễm bao quanh bản thể Long Khôn, cũng khiến gã này cảm nhận được cái gì gọi là vinh quang tắm rửa Phượng Hoàng hỏa diễm. Ha ha ha, người thoạt nhìn đích xác là rất hù dọa người, dù sao huyết mạch Phượng Hoàng nhất mạch đích xác hiếm thấy, huống chi là niên đại thần thú này hầu như đã tuyệt diệt. Ta đối với lực lượng huyết thống của ngươi tràn ngập hứng thú, nếu có thể, ta nguyện ý giúp ngươi lấy một loại hình thức khác thực hiện ý ngươi vĩnh sinh thật sự, không biết ý ngươi thế nào. Nghe con cự mãng này nói đùa với Long Khôn trước mắt, Từ Dương lập tức ý thức được năng lực chân chính của con đại xà giấu ở phía sau màn này, chỉ sợ chính là huyết mạch đồng hóa, thậm chí là năng lực giống như thôn vệ huyết mạch kế thừa thiên phú của nó. Quả nhiên, một hiệp đầu tiên của song phương vừa mới va chạm với nhau, lực lượng hỏa diễm khủng bố của Long Khôn đánh vào mặt ngoài thân thể con đại xà này, rất nhanh liền bị khí tức độc tố do đại xà phóng ra vây quanh hoàn toàn. Nhưng thật sự giống như Từ Dương phán đoán, đại xà này mặc dù có thể phóng thích lực lượng nguyên tố độc tố trong cơ thể mình đến đúng lúc, nhưng cũng không thể hoàn toàn áp chế lực lượng hỏa diễm bổn nguyên do Long Hồn đánh ra. Như vậy cũng làm cho Long Khôn càng thêm tự tin. Ha ha ha, người còn rắn thối không biết trời cao đất dày này, sẽ cho ngươi hiểu rõ sức mạnh thật sự của Long Khôn ra ra ngươi kinh khủng đến cỡ nào. Nói xong, Long Khôn đạp không mà lên đồ đằng Phượng Hoàng hoàn chỉnh sau lưng, rốt cuộc tại thời khắc này nhẹ nhàng vui sướng lập lòe xuất hiện, thật tình không biết Long Khôn chờ đợi trong khoảnh khắc này đến, đã không biết chờ bao lâu. Nếu không phải Từ Dương giúp hắn hoàn thành niết bàn mới nhất một lần, chỉ sợ cả đời hắn cũng không có cơ hội điều khiển lực lượng chân hoàng thần hoàn chỉnh như vậy. Định nghĩa của Phượng Hoàng đối với Long Khôn mà nói giống như vinh quang khắc vào trong xương tủy, đó là tín ngưỡng vĩnh viễn khắc ghi trong lòng nàng. Phượng Hoàng liệt không chạm, một tiếng gào thét phẫn nộ bật thốt lên, lúc này lực lượng hỏa diễm sau lưng Long Khôn chất lên cùng một chỗ cũng bị hắn đẩy về phía đỉnh phong. Đáng nhắc tới là, giờ phút này hắn thi triển ra công pháp võ đạo như vậy, cũng là từ chỗ Từ Dương kế thừa đến. Phá Hiểu nhìn thấy một màn này, ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương lão đại. Nhưng Từ Dương vẫn rất bình tĩnh, hắn căn bản không cảm thấy trận chiến Long Hồn này có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng hắn cũng không nói rõ vấn đề của con rắn to này rốt cuộc là ở vị trí nào. Quả nhiên kèm theo một đợt kỹ năng chém giết cường đại không gì sánh được này ầm ầm nện xuống. Cự mãng trước mắt rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh dữ tợn của mình. Ngay khi mở ra cái miệng to như chậu máu, một lực cắn nuốt đáng sợ đột nhiên từ trong miệng con đại xà này phóng xuất ra, ngay sau đó là một màn làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đại xà này vậy mà lại đem Long Khôn đánh ra một đợt lực lượng tuyệt sát cực kỳ cường đại, hoàn toàn nuốt vào trong miệng của mình. Mẹ kiếp, ngươi tên này là mấy trăm thế hệ chưa ăn gì, vậy mà ngay cả ta có thể đốt hết tất cả Phượng Hoàng hỏa diễm trên thế gian, cũng dám nuốt vào trong cơ thể mình, còn thật sự không sợ chết nha. Long Khôn còn tưởng đối phương là một tên ngốc, dùng phương thức không biết trời cao đất rộng như vậy để cho mình đi về phía hủy diệt bản thân, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì đại xà thượng cổ này sau khi cắn nuốt Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại này, cũng không biểu lộ ra vẻ mặt thống khổ cỡ nào, ngược lại trong nháy mắt tiếp theo huyễn hóa thành hình người. Từ Dương chứng kiến một màn này, sắc mặt vốn bình tĩnh lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ. Không ngờ lại là một ví dụ đặc thù hệ thực vật, hệ thống sinh mệnh huyễn hóa thành hình người. Người này có quan hệ thế nào với cây nấm nhỏ biến mất trong vạn hoa lâm lúc trước? Ý nghĩ như Từ Dương vừa mới xuất hiện trong đầu, đạo quang mang quen thuộc trước mắt kia rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt Từ Dương, cây nấm nhỏ đã huyễn hóa thành hình người ngay tại lúc này nhảy nhót bay nhanh đến khu rừng độc này, ven đường còn một mực thét to tên Từ Dương. Từ Dương ca ca, sao đột nhiên ngươi lại rời sơn lĩnh mê đồ, không đợi ta chút nào? Trận đối kháng này sau khi xuất hiện liền im bặt, bởi vì thượng cổ đại xà vừa mới hoàn thành hóa hình kia, tựa hồ cũng không xa lạ gì với cái nấm nhỏ này. Hắn vội vàng quét mắt về phía vị trí bóng sáng tốc độ thân pháp cực nhanh kia, cây nấm nhỏ sau khi huyễn hóa thành hình người dáng 10 phần đáng yêu, như một cô bé mười mấy tuổi, trong tay còn mang theo một cái sọt nhỏ. Cứ như vậy sôi nổi nhảy nhót, từng bước một thuấn di rất nhanh từ cuối rừng rậm ngoài ngàn mét bay vọt đến bên người Từ Dương, động tác nhảy vọt thẳng vào trong ngực Từ Dương. Phá Hiểu bên cạnh thấy cảnh này, vậy mà cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới, Từ Dương lão đại ngoại trừ có thể hấp dẫn mỹ nhân khắp nơi, vậy mà đối với loại tiểu loli hoạt bát đáng yêu như vậy cũng có 10 phần hấp dẫn. Trực giác của Phá Hiểu là nữ nhân, liếc mắt liền nhìn ra được tiểu cô nương sôi nổi này tựa hồ hết sức ỉ lại vào Từ Dương. Tiểu bất điểm này, ta còn tưởng rằng bản thân ngươi không biết nguyên nhân gì chạy thoát từ bên trong vạn hoa lâm. Tiểu cô nương bĩu môi tức giận nhìn Từ Dương trong lòng, không nhịn được trừng mắt cho hắn. Ngươi còn nói, thiếu chút nữa ta sẽ không gặp được ngươi, lúc trước ở trong vạn hoa lâm ta gặp phải một ít phiền toái, bị mấy hoa yêu cường đại dây dưa kéo lại. Ta vốn muốn dùng năng lực thiên phú sau này thức tỉnh, tránh thoát không gian mộng cảnh mấy hoa yêu kia dệt cho ta, lại không nghĩ tới thiên phú lực của ta ở trong mộng cảnh căn bản không có tác dụng. 1834, thế lực ngầm thứ 84, nếu không phải về sau ngươi dựa vào sức một mình, gạt bỏ toàn bộ hoa hồn trong vạn hoa lâm, hai cái hoa hồn kia muốn cứu đồng bạn của ta, liền rời khỏi không gian mộng cảnh, cũng không làm khó ta. Chỉ là khi ta rơi vào ngủ say, chậm rãi tỉnh lại, phát hiện toàn bộ vạn hoa lâm đã tan thành mây khói rồi. Từ Dương nghe được tao ngộ của cây nấm nhỏ mấy ngày nay, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thò tay ra, vẻ mặt cương triều sờ sờ đầu hắn. Cũng được, mặc dù quá trình có chút nhấp nhô, nhưng còn có thể gặp gỡ ngươi, cũng coi như là một chuyện tốt. Bất quá bây giờ còn không phải là thời điểm ôn chuyện, trước tiên nhìn Long Khôn ca ca ngươi trừng trị con rắn lớn thượng cổ này đi. Từ Dương vừa dứt lời, cây nấm nhỏ đột nhiên phịch một cái nhảy ra khỏi vòng tay của hắn, trực tiếp chắn giữa Long Khôn và con đại xà thượng cổ này. Tất cả mọi người đều là người một nhà, nơi này nhất định có hiểu lầm gì đó a, cho ta một cái mặt mũi với cây nấm nhỏ, hai người các ngươi không nên tiếp tục đánh nữa. Quả nhiên nghe tiểu nha đầu này nói như vậy, coi như là Từ Dương lão đại ở bên trong, mấy người bọn họ tất cả đều là một bộ kinh ngạc, ngược lại cũng hóa thành thượng cổ đại xà hình người này, đối với sự xuất hiện của cây nấm nhỏ cũng không có quá mức kinh ngạc. Lúc ngươi tách ra nhóc tỷ trăm năm trước, ngươi mới chỉ mở ra thiên phú thứ ba của mình, bây giờ trước mắt ngươi đã biến thành hình người. Tiểu Miêu cười hắc hắc, đối với trước mắt, thượng cổ đại xà cũng có thể huyễn hóa thành hình người làm mặt quỷ. Xà bá bá, bọn Từ Dương ca ca cũng không phải là người xấu. Nếu không có bọn họ trợ giúp, chỉ sợ rằng tiểu ô ta bây giờ thật sự đã biến thành một cái nấm chết rồi. Quả nhiên, tiểu nha đầu này đột nhiên ra trận ngược lại cũng làm cho không khí hiện trường có chút hòa hoãn, đặc biệt là con thượng cổ đại xà vừa mới huyễn hóa thành hình này, tựa hồ cũng không có xúc động thập phần cường hãn muốn chinh phục long hồn. Mà thôi, bọn họ đã là bằng hữu của ngươi, bản tôn cũng không nhất định phải đối địch với bọn họ. Bất quá có chuyện này ta không nghĩ thông, trong địa bàn của ta khắp nơi đều tràn đầy khí tức độc chứng nồng đậm, vì sao các ngươi vừa mới thoát ly khỏi sơn mạch lạc đường, để khang trang đại đạo không đi, lại lựa chọn tiến vào địa bàn của ta? Đối mặt với nghi vấn của đại xà thượng cổ, Từ Dương trực tiếp cho lão hoàng đế bên cạnh một ánh mắt. Hoàng đế cũng không do dự nhiều, liền giải thích chuyện mình bị phong ấn trong sơn lĩnh mê lộ, chuyện này với con đại xà thượng cổ. Không nghĩ tới đại xà này sau khi nghe lão hoàng đế giải thích một phen, lại trừng lớn hai mắt của mình. Nói như vậy, nguồn gốc lực lượng lúc trước đánh bậy đánh bạ kia vậy mà vẫn là do ngươi ban tặng. Nếu không có trận cơ duyên trước kia, chỉ sợ ta và cây nấm nhỏ cũng không có cơ hội thức tỉnh thể chất hồn người của mình. Đại xà thượng cổ nhìn thấy biểu tình nghi hoặc này của mấy người Từ Dương, suy nghĩ một lát, liền trực tiếp đánh ra một đạo lạc ấn linh hồn, đem toàn bộ ký ức lúc trước thức tỉnh thể chất nhân hồn cùng chia sẻ cho ba người Từ Dương. Phá Hiểu sau khi cảm nhận được nội dung tích cực này, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Từ Dương. Xem ra các hạ lúc trước đối với hành động của những thế lực ngầm này làm ra phán đoán hẳn là có thể ván đã đóng thuyền. Có ký ức đại xà thượng cổ làm bằng chứng, hiện tại chúng ta hầu như có thể xác định những môn đồ võ giả tín ngưỡng ám thế lực kia. Bọn họ đều cần dựa vào lượng lớn thi thể võ giả để hấp thu lực lượng bản nguyên có được khí tức tử vong trên người bọn họ. Bởi vì chỉ có loại lực lượng thuộc tính đặc thù này mới có thể để ấn ký chuyên thuộc trên người bọn họ vận chuyển năng lượng ở vào trạng thái kích hoạt. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, nhất định là như vậy. Mà những vết tích này cũng coi như là khác biệt lớn nhất giữa những môn đồ này và võ giả chính thức trong phạm vi cổ võ thần đạo. Võ giả chân chính tín ngưỡng võ đạo, tín ngưỡng lực lượng của mình. Nhưng những môn đồ này tín ngưỡng ẩn giấu trong bóng tối của khu vực cổ võ thần đạo. Cách bọn họ thu hoạch lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt với võ giả chân chính, điều ta phải làm là vạch trần bộ mặt của thế lực ngầm sau lưng. Nếu hết thảy đều dựa theo sự phát triển của ta, tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta có thể thông qua giả mạo trong hoàng cung kia đạt được càng nhiều tình báo cùng manh mối hữu dụng, trợ giúp chúng ta dần dần vạch trần âm mưu thực lực chân chính. Đã nhận được sự nghiệm chứng của đại xà thượng cổ, Từ Dương càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Đồng thời hắn cũng phát ra lời mời tổ đội như con rắn thượng cổ trước mắt. Ngươi và tiểu nấm là bằng hữu, mà hiện tại nàng cố ý muốn gia nhập trong đội ngũ của ta, không biết con thượng cổ đại xà này của ngươi có hứng thú gia nhập vào chúng ta hay không, ta có thể nhìn ra được thiên phú trên người ngươi cũng kinh người, xa xa không chỉ là phóng thích độc nguyên tố thuộc tính đơn giản như vậy. Trong ánh mắt Từ Dương tràn đầy lực lượng vô cùng sắc bén mà thấu triệt, rơi vào trên người đại xà thượng cổ trước mắt sẽ mang đến cho hắn một loại cảm giác chấn động linh hồn khó nói lên lời. Đồng dạng đối phương cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cỗ lực áp chế vô cùng cường hãn từ trên người Từ Dương. Đi theo các ngươi cũng có thể, nhưng so với ở chỗ này làm thổ gia của ta không biết sau khi gia nhập các ngươi, ta có thể đạt được tiến bộ như thế nào. Trên thực tế, đại xà thượng cổ vừa nói như vậy, đơn giản chính là đòi chỗ tốt từ Từ Dương lão đại, dù sao hắn cũng không có hứng thú làm tay chân miễn phí, mà điểm này Từ Dương cũng đã sớm đoán trước. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một vòng mỉm cười. Từ Dương đem ánh mắt nhu hòa một lần nữa rơi vào trên người thượng cổ đại xà. Ngươi cũng không cần lo lắng về chuyện này, mỗi người đi theo bên cạnh Từ Dương ta, xưa nay ta sẽ không bạc đãi bọn họ, quan trọng hơn là, người biết rõ lực lượng thức tỉnh nhân hồn mình đến từ đâu, mà lần này chúng ta trở về Hoàng Cung vạch trần thân phận giả của Hoàng đế đương nhiên sẽ không thiếu môn đồ của nhiều thế lực ngầm. Hiện tại ngươi muốn trở thành một phần tiền đặt cược cho tương lai của mình, ngươi có thể tiếp tục lưu lại trong phiến rừng rậm này an dưỡng thiên nhiên, chậm rãi tích lũy lực lượng của mình, tranh thủ có một ngày có thể đạt tới cảnh giới cường đại hơn, nhưng lấy thiên phú của ngươi đến xem, trước mắt loại cấp bậc thực lực này hầu như đã là thượng hạn của ngươi rồi. Đương nhiên đoàn đội gia nhập của ta sẽ có nguy hiểm nhất định, nếu vận khí ngươi thật sự tốt, có thể sống đến một ngày chân tướng rõ ràng, ta có thể cam đoan tài nguyên ngươi đạt được chính là những loại sinh mệnh thể khác cùng loại còn xa xa không cách nào so sánh. Dựa theo phán đoán của ta, hiện tại ngươi và cây nấm nhỏ đều đã chân chính hóa thành hình người. Chỉ cần phần sau có đầy đủ thiên phú, trợ giúp các ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực, cuối cùng có một ngày các ngươi cũng có thể trở thành cường giả võ thần cấp chân chính. Lúc Từ Dương nói xong lời này, Phá Hiểu bên cạnh không có nhiều lời trực tiếp biểu lộ ra thực lực đại thành cảnh giới của mình. 1835, chủ sứ đứng đầu phía sau màn 18-13 chương. Đại xà thượng cổ rất mẫn cảm với khí tức của võ giả, khi nó ngửi thấy trong cơ thể Phá Hiểu có nguyên tố lực lượng cực kỳ cường đại, cũng theo bản năng chạm đến lông mày. Chuyện gì xảy ra, lực lượng trên người ngươi rất đặc thù, tựa hồ là nhiều loại hiệu quả tổng hợp lực lượng cường đại. Phá Hiểu mỉm cười gật đầu, giống như ngươi đoán, trong thân thể của ta có sinh mệnh lực cường đại thuộc về Từ Dương các hạ, còn có lực lượng nguyên đan của mấy cường giả đỉnh cấp nhân tộc khác, mà những thứ này đều là Từ Dương các hạ ban cho ta. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì có thể được các hạ nhắc nhở. Nếu như ngươi có thể gia nhập vào đoàn đội của chúng ta, tương lai nhất định là tiền đồ quang mang vạn trượng. Kỳ thật đại xà thời thượng cổ cũng không có ý tứ muốn rời khỏi địa bàn của mình quá mức, nếu không có cây nấm nhỏ đột nhiên xuất hiện, mặc dù thượng cổ đại xà biết một loạt chân tướng lão hoàng đế trước đó bị phong ấn tại sơn lĩnh mê lộ, hắn cũng chưa chắc dễ dàng lựa chọn rời đi như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong ánh mắt cây nấm nhỏ thuần túy không gì sánh được muốn mời chào hắn, rốt cuộc thượng cổ đại xà vẫn lựa chọn thỏa hiệp nhẹ gật đầu. Cũng được, dù sao nhàn rỗi cũng đang nhàn rỗi, ở lại nơi này cố nhiên an nhàn, thế nhưng đối với ta mà nói trăm năm cũng tốt hơn ngàn năm vạn năm, tựa hồ đã không có gì khác biệt. Cũng không bằng coi nửa đời sau là một trận tiền đặt cược, cùng mấy người các ngươi oanh oanh liệt trong phạm vi cổ võ thần đạo, hảo hảo dày vò một trận. Như vậy mới xem như không uổng công ta thức tỉnh thể chất nhân hồn, tóm lại cũng là muốn ở thế giới võ đạo lưu lại một đạo ấn ký thuộc về mình. Cứ như vậy con thượng cổ đại xà có được năng lực thiên phú cường đại mà thần bí này, thành công được mấy người Từ Dương mời chào nhập bọn. Đến lúc này Từ Dương ở bên ngoài sơn lĩnh mê lạc, đội hình đảo điên hoàng thất của đế quốc chính thức hoàn tất. Hiện tại cả đoàn đội có năng lực chiến đấu tương đối đáng sợ, bỏ qua Từ Dương là tồn tại kinh thiên động địa không nói, mỗi một thành viên đoàn đội khác đều có tác dụng riêng của mình. Trong hoàng cung, hoàng đế giả mạo trước mắt đột nhiên hai tay kết ấn, rất nhanh lợi dụng công pháp võ đạo đặc thù thúc dục trong lòng bàn tay một viên châu. Trên thực tế tác dụng của thứ này cũng không kém bao nhiêu so với tử ngọc kết tinh, bất quá cường độ của nó cùng tử ngọc kết tinh đương nhiên không có cách nào đánh đồng. Sau khi vị lão giả này đem tinh hoa võ đạo trong cơ thể dung nhập vào trong một viên tinh thạch lập tức tản mát ra hào quang màu ám kim sáng chói. Cũng không lâu lắm, giữa hoàng cung đại điện liền nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo linh quang màu xanh đậm. Tất cả ánh sáng hòa hợp làm một chỗ tụ hợp thành chỉnh thể linh hồn mới tinh. Người này cũng mang hình thái khoác áo choàng. Mặc dù không có nhục thân hoàn chỉnh, nhưng linh hồn phía dưới áo choàng kia lại làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Người này cũng không có huyết nhục, cho dù là phía dưới áo choàng cũng chỉ là một cái đầu lâu linh hồn, nhưng cường độ linh hồn của nó lại vượt xa tên hoàng đế giả mạo trước mắt này. Mặc dù là môn đồ áo bạc lúc trước một mực bẩm báo tình hình chiến đấu với hoàng đế giả, trước linh thể cường đại này cũng nhất định phải cúi đầu xưng thần, một mực cung kính nói một tiếng tế ti đại nhân. Trên thực tế lão gia hỏa này chính là người phía sau khống chế sứ giả của hoàng đế giả. Hoàng đế chân chính của tế ti đại nhân trước đó bị ta trấn áp nhiều năm, cũng là ca ca ruột của ta, được một cường giả nhân tộc cường đại cứu vớt ra, đồng thời dựa theo phán đoán của ta, hắn hẳn là đã biết được những chuyện xảy ra trong đế quốc mấy năm nay. Nếu bị cường giả nhân tộc kia mang anh trai chết tiệt kia của ta về, chỉ sợ vận mệnh toàn bộ đế quốc đều sẽ phát sinh dung chuyển long trời lở đất. Trước mắt tình huống có chút khó giải quyết. Ta bất đắc dĩ mới triệu hoán tế tự đại nhân ra sớm một chút. Kính xin tế ti các hạ tự mình định đoạt. Linh thể khô lâu trước mắt này nắm chặt một đạo quyền trượng màu vàng sẫm sáng lên, lộ ra một tia cười lạnh như băng, cỗ khí tức túc sát làm cho người hít thở không thông kia tựa hồ cũng trở nên nồng đậm thêm mấy phần. Người gia hỏa này thật sự không có hữu dụng như trong tưởng tượng của ta. Một chút việc nhỏ như vậy cũng không giải quyết được, còn phải triệu hồi ra bản tế ti tự mình xuất mã giúp ngươi giải quyết, thật sự là làm cho ta thất vọng. Nhưng ngươi làm vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao năng lực của ngươi thực sự có hạn, tóm lại còn muốn tốt hơn so với việc không thể thu thập, sau đó gọi ta ra ngoài mới tốt hơn nhiều. Nghe được tế ti thân thể khô lâu này nói như vậy, hoàng đế giả cuối cùng cũng âm thầm thở phào một hơi, trước mặt gia hỏa trước mắt này ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Thoát ra chính là con rối khống chế cơ thể bộ xương tế ti này bồi dưỡng ra mà thôi. Hiện tại ngươi chuyển tình cho ta tình huống của cường giả nhân tộc kia, ta tới giúp ngươi giải quyết kẻ này. Nghe tế ti nói giả như vậy, hoàng đế lập tức tràn đầy tự tin, cao hứng giống như một đứa nhỏ lấy được đồ chơi liên tục gật đầu, căn bản ngay cả mặt mũi của mình cũng khó mà đoán được, không chút do dự điểm về phía mi tâm của mình. Rất nhanh một cỗ khí tức linh hồn thập phần cường đại, ở trong thế giới linh hồn giả của hoàng đế bị ấp nở ra, sau đó bị hắn truyền cho trong đầu lâu tế ti trước mắt này. Chỉ thấy vị trí con người xương khô được xưng là tế ti cường đại này trống rỗng, đột nhiên lóe ra hai đạo quang mang màu đỏ tím, quang mang này cũng không kéo dài quá lâu, cơ hồ chỉ lóe lên một cái, liền một lần nữa trở về vị trí hốc mắt bình tĩnh, sau khi mất đi ngọn lửa màu đỏ tím, lại một lần nữa biến thành hai lỗ lạnh lẽo làm cho người hít thở không thông. Ta đã biết tin tức của người này, những chuyện khác giao cho ta làm đi, bất quá nếu như ta đã bị ngươi triệu hoán ra trước, có một việc ta cũng nên nhắc nhở ngươi một chút. Tính toán thời gian ngươi chỉ còn lại không đến nửa tháng, nếu trong nửa tháng còn không thể khơi mào chiến tranh giữa hai đại đế quốc, chỉ sợ chúa tể đại nhân nhất định sẽ trách tội xuống. Đừng quên nửa tháng sau đó là ngày vong linh cúng tế. Đó mới là nguyên nhân ngươi có thể ngồi trên vị trí hoàng đế đế, nếu ngay cả chuyện này ngươi cũng làm không tốt, ngươi hẳn là rất rõ ràng hậu quả là như thế nào. Đối mặt tế thì đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy nghiêm túc sát, hoàng đế giả thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Bất quá hắn cố nén cô áp lực khổng lồ này, ôm lấy hai quyền trước mắt. Tế thi đại nhân yên tâm, ta vẫn luôn luôn phân chia được sự nhẹ nhàng cấp bách. Cho dù ta phải trả một cái giá lớn hơn nữa, cũng nhất định sẽ không để vong linh tế tự bị quấy nhiễu, chiến tranh giữa hai đại đế quốc nhất định sẽ phát động trong thời gian ngắn nhất. Tế thi hài lòng gật đầu, trong lòng ngươi biết rõ là tốt rồi, theo ta thấy tất cả sự tình bên hoàng cung này cứ giao cho ta giúp ngươi xử lý, tên kia đã cứu anh trai ngươi ra, hoàng đế chân chính của ngươi. Như vậy ta đoán chắc bọn họ nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất rời khỏi sơn lĩnh mê đồ đi về phía hoàng cung, ta liền thiết lập chướng ngại dọc đường. 1836, binh phong số 187 chia làm hai đường. Giúp ngươi trấn thủ hoàng cung, cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nhưng ngươi tốt nhất cũng đừng để cho ta thất vọng, trong vòng một tuần ta nhất định phải nghe được chiến hỏa của hai biên cảnh đại đế. Hoàng đế giả biết mình nên làm thế nào, liền lập tức phân phó thừa tướng bên cạnh dựa theo một loạt yêu cầu của mình đi an bài, đêm hôm đó vị hoàng đế giả này liền mang đội ngũ thân nhân của mình đi tới biên cảnh đế quốc. Cùng lúc đó, tế ti trốn trong hoàng cung khống chế cục diện, rốt cuộc cũng có một đợt kế hoạch mới nhất của mình. Hắn cũng không lui binh trong hoàng cung như trong tưởng tượng, ngược lại gia hỏa này lựa chọn chủ động xuất kích, không ngừng phái ra vạn niên môn đồ thực lực cường đại cùng với đoàn đội tế linh ngàn năm, tiến vào con đường nhất định phải quay về với mấy người Từ Dương. Tế ti rất rõ ràng, lấy cấp bậc cường giả như Từ Dương, chỉ là phái nhân thủ ngăn cản đoàn đội bọn họ phát ra tác dụng cũng không rõ ràng, chân chính muốn kéo dài thời gian, nhất định phải nghĩ ra thủ đoạn tàn nhẫn hơn. Quả nhiên, bên đường mấy người Từ Dương gặp phải không nhiều người ngăn cản, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, chính vì tin tức đoàn đội mình trở về hoàng cung truyền ra, ven đường mấy thành bang cỡ lớn không ngừng diễn ra thảm án dân chúng bị tàn sát. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, những thành bang này gặp kiếp nạn, hung thủ tất cả đều là những đoàn đội tế linh bị tế tự phái ra. Trước mắt mấy người Từ Dương bị ép tạm thời tiến vào tòa thành chỉ có tên là Đô này. Tòa thành bang này có lịch sử lâu đời, dân chúng vốn đã sống yên ổn an ổn, nhưng mấy ngày gần đây một nhóm lớn tế linh đột nhiên vào thành, bắt đầu tiến hành một đợt tàn sát quy mô thập phần điên cuồng, hầu như không tìm được bất cứ nguyên do gì đổ sát, để thành bang lập tức lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mấy người Từ Dương đương nhiên hiểu rõ, đây đều là một loạt hành động kéo dài thời gian mà tập đoàn Hoàng Cung giả mạo tiến hành trong quân đoàn Hoàng Cung, nhưng bọn họ lại không thể không tạm thời dừng lại trong bang thành, trợ giúp dân chúng thành bang loại trừ tai họa như vậy. Trong nháy mắt lại qua một ngày, mặc dù tuyệt đại bộ phận cường giả tế linh trong thành đã bị đoàn đội Từ Dương xử lý gần hết rồi, nhưng những thành viên tế linh núp trong bóng tối này thật sự giống như lửa dại thiêu đốt không hết, gió xuân thổi qua lại sinh ra. Cho dù chỉ lưu lại đốm lửa nhỏ, bọn họ vẫn có thể hình thành thế lửa cháy trên đồng cỏ. Không hề nghi ngờ, cách làm như vậy và sách lược đích thật là trong thời gian ngắn, làm cho đoàn đội Từ Dương đi lại nhịp nhàng chậm lại. Từ Dương lão đại, dựa theo suy nghĩ của ta mà nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mấy người chúng ta đều sẽ bị những gia hỏa mưu đồ bất chính kia ngăn trở chân. Hiện tại ta ngược lại có một biện pháp, không bằng trước tiên chúng ta để cho đoàn đội chia ra làm hai, lưu lại hai người thủ hộ thành bảo vệ, còn lão đại ngươi thì tự mình hộ tống hoàng đế bệ hạ trở về hoàng cung ngay lập tức. Phá Hiểu đưa ra ý tưởng này, đích thật là đã phát huy được đại cục quan sát, được Từ Dương tán thưởng. Như vậy xem ra cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy trước, nếu không ta lo lắng sau này còn có thể có càng nhiều phiền toái xuất hiện. Giả hoàng đế đã quyết định liều chết với chúng ta đến cùng, hắn nhất định sẽ chó điên nhảy tường, liều lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, thời gian càng kéo dài, sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội vì mệnh lệnh của hắn mà gặp nạn. Từ Dương suy nghĩ một lát, quyết định để Long Khôn và Thượng Cổ Đại Xà ở lại. Còn mình thì mang theo Phá Hiểu cùng cây nấm nhỏ hộ tống hoàng đế bệ hạ thẳng đến hoàng đô. Sau khi Long Khôn nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, nhịn không được lén lút liếc nhìn Thượng Cổ Đại Thần một cái, hai người này lần trước cũng không phân ra thắng bại, trong lòng mỗi người đều nghẹn một cỗ sức lực, muốn chứng minh thực lực của mình. Lần này nghe thấy Từ Dương an bài như vậy, lập tức dục vọng cạnh tranh kia lại bốc cháy lên, Từ Dương nhìn thấu tâm tư hai người này, cười gật đầu với hai gia hỏa này. Đừng tưởng ta để các ngươi ở lại trong thành bang, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Không phải đều muốn chứng minh sự cường đại của mình sao? Như vậy, từ giờ trở đi, ta yêu cầu tất cả cường giả giới hạn mà hai người các ngươi có thể chém giết, cùng với cao thủ cấp bậc vạn niên môn đồ đều lưu lại dấu ấn linh hồn của bọn họ, lần sau gặp lại thì cho ta xem. Đây mới là phương pháp tốt nhất để các ngươi thể hiện thực lực của mình, nếu bị ta biết hai người các ngươi sau khi chúng ta rời đi, tử đấu trong nội bộ thành bang này, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Phải biết rằng sức ảnh hưởng của Từ Dương ở trong đoàn đội, tuyệt đối là nói 102 không cần nghi ngờ. Sau khi Long Khôn nhận được lệnh của lão đại, lập tức bảo đảm với hắn. Ngươi đem tâm để trong lòng đi, lão đại, ta khi nào làm cho ngươi thất vọng rồi. Nếu đã quyết định nghe theo mệnh lệnh của ngươi, bên này giao cho ta, cam đoan sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Sau khi dàn xếp tốt tình huống thành bang bên này, Từ Dương không còn do dự nhiều nữa. Một nhóm bốn người đạp không nhật phi tốc tiến lên phía đế đô. Đảo mắt chính là 5 giờ đồng hồ liên tục chạy, ven đường Từ Dương không chỉ là bảo vệ cho mấy người, còn luôn phóng thích tinh thần lực quan sát chung quanh, phòng ngừa có kẻ địch ẩn nấp ở phụ cận tiến hành tập kích. Quả nhiên, bốn người lúc đi tới một ốc đảo, ẩn giấu dưới ốc đảo này vậy mà là một cỗ ba động khí tức võ đạo hết sức kinh người. Từ Dương cười lạnh một tiếng, chỉ về phía một ốc đảo bên dưới mở miệng nói. Các ngươi đoán xem, nơi này ẩn giấu bao nhiêu kẻ địch? Cây nấm nhỏ lập tức bay đến trên vai Từ Dương, cười hì hì mở miệng trả lời. Một ốc đảo lớn như vậy tối thiểu cũng phải có mấy chục vạn môn đồ võ giả năm nhất. Từ Dương nghe xong đáp án của gia hỏa này, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, cũng không trực tiếp mở miệng phủ quyết đối phương, nhưng từ phản ứng của hắn có thể thấy được, tiểu nha đầu này tuyệt đối là đang tái tạo, căn bản không có ý nghĩa thực tế. Ngược lại lão hoàng đế bên cạnh nghiêm mặt nhìn quét xuống phía dưới ốc đảo, làm ra một phen quan sát. Dựa theo ba động khí tức để phán đoán, phía dưới ốc đảo này hẳn là đại khái 5 người ẩn giấu. Đồng thời thực lực hẳn cũng không kém hơn ta, tối thiểu cũng đều là đại thành cảnh giới trở lên. Từ Dương hàn gật đầu, đáp án này mặc dù cũng không tính là chính xác, nhưng tối thiểu cũng coi như đáng tin cậy một chút. Nói xong hắn lại đưa mắt nhìn lên gương mặt Phá Hiểu sau lưng. Nhà đầu, lực lượng nhìn rõ đối với ngươi mà nói hẳn là kỹ năng căn bản sinh tồn theo bản năng. Ngươi nói cho bọn họ đáp án cuối cùng đi. Chỉ thấy sắc mặt Phá Hiểu ngưng trọng thêm vài phần, nhìn thật sâu vào ốc đảo phía dưới nói. Nếu như phán đoán của ta không sai, phía dưới ốc đảo này ẩn giấu kẻ địch chỉ có một người, có được hình thái linh hồn của mình, khí tức của những võ giả khác có lẽ đều là bị linh hồn cùng một người khống chế, đều đã trở thành con rối khống chế. Ngươi nói cái gì, nếu quả thật là như vậy, vì sao khí tức phía dưới ba động lộn xộn như vậy? Vẻ mặt tiểu nấm nghi ngờ nói, Từ Dương sờ sờ gò má của hắn, mỉm cười mở miệng. Bất quá chỉ là một ít thủ đoạn che giấu mà thôi. Tiểu tử này, kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít, phải cố gắng nhiều hơn mới được. 1837, Bạch Ngọc Sách, Giang Tha Hồ mà Gia Thủy Liên Dung, cây nấm nhỏ không cho là đúng hướng về phía Từ Dương lẻ lưỡi, đương nhiên hắn biết rõ thực lực của Từ Dương căn bản không phải loại cấp bậc mình có thể so sánh, nhưng có cô bé nào không muốn nghe người khác tán dương mình chứ? Đối với việc Từ Dương lão đại có chút không hiểu phong tình phê phán, cây nấm nhỏ này cố ý làm ra dáng vẻ tức giận không thôi, bất quá những thứ này đối với Từ Dương mà nói căn bản không tạo ra được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn làm như vậy cũng là để giúp cây nấm nhỏ có ý thức giúp mình trưởng thành tiến bộ, dù sao đi theo bên người Từ Dương, nguy hiểm có thể nói là như hình với bóng, nếu như không có đủ ý thức an toàn, rất có thể trong một cái chớp mắt sẽ chôn vùi tính mạng của mình. Từ Dương có thể che chở được nàng nhất thời, nhưng không che chở được tiểu miêu này một đời, cuối cùng vẫn là nàng phải học được trưởng thành. Được rồi. Nếu cục diện đã rõ ràng, Phá Hiểu người này liền giao cho ngươi xử trí, ngươi đứng bên cạnh ta nhìn kỹ lại. Từ Dương nói xong, cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ của cây nấm, Mặc dù nha đầu này còn có ý đồ thoát khỏi bàn tay Từ Dương, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, mỗi một động tác của Từ Dương đều là không thể kháng cự, cho dù nàng lén thả ra lực lượng thuộc về mình, ý đồ xoa bóp bàn tay lớn của Từ Dương, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù là từ trên người Từ Dương làm ra, mỗi một động tác rất nhỏ, căn bản đều không phải người thường có thể kháng cự được. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, Phá Hiểu cũng không do dự nhiều nữa, lập tức hóa thành một tia lãnh quang, vọt tới thủy đàm đang sao động không thôi bên dưới. Trong nháy mắt khí thức của một thức vật cực lớn rơi xuống mặt đất, một cái xúc tu thực vật cực đại từ sâu trong thủy đàm ló ra. Từ Dương khẽ nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra thân phận chính thức của thực vật này, lại là một thủy phù rong to lớn, không hề nghi ngờ cũng là trạng thái của nhân hồn thuộc tính, từ hình thái sinh mệnh của cây nấm nhỏ mà nói là 10 phần tương tự. Phá Hiểu cười lạnh một tiếng, lấy năng lực ứng biến trước mắt của nàng hóa giải cho cây phù dung to lớn trước mắt này vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hai con dao găm lóe ra hào quang màu tím lập tức xuất hiện trong hai tay nàng, trong nháy mắt giao nhau, lưỡi dao ánh sáng sắc bén lập tức bay ra. Chỉ trong nháy mắt, đã đem cái này đánh lén về phía phù dung của mình chỉ kém một chút là chặt đứt ngay tại chỗ, nhưng mà đây chỉ là một món ăn đầu tiên khai vị mà thôi. Chân chính khiến mấy người Từ Dương kinh hãi vì chuyện này, chính là xuất thủy phù dung kia. Bản thể cực lớn sau khi trồi lên mặt nước đã biểu lộ ra lực lượng khủng bố quấn quanh, cho dù là Từ Dương lão đại cũng giật mình. Đây căn bản không phải hệ thống thực vật bình thường, hình thái sinh mệnh này hẳn là giống với cái nấm nhỏ ngươi, đều là một loại hiệu quả biến dị khi bị lực lượng đặc thù nào đó bao trùm sinh ra sau khi sinh ra. Ta làm ra một cái phỏng đoán lớn mật, những môn đồ ám thế lực trước đó giao tiếp với chúng ta mặc trường bào, ta hoài nghi những người kia sở hữu sinh mệnh lực, cơ hồ đều là từ thủ đoạn như vậy diễn biến ra. Lão hoàng đế lâm vào trầm tư, xuyên vào chính giữa thái dương, một đôi mắt có chút âm trầm. Ý của các hạ là những người phía sau màn khống chế thế lực hắc ám cổ võ thần đạo, chính là dựa vào loại thủ đoạn đặc thù này, đem lực lượng hai loại lực lượng khí tức tử vong mục nát kết hợp hoàn mỹ với lực lượng tinh hoa võ đạo, rót vào thể nội những con rối chiến tranh môn đồ kia, giúp bọn họ đạt được mục đích ảnh hưởng đến các thế lực lớn tranh đấu. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chính là ý này. Tên gia hỏa được vô số môn đồ cường giả xưng là chúa tể kia, từ đầu đến cuối đều trốn trong bóng tối không chịu lộ diện. Theo phán đoán của ta, hắn hẳn là bị lực lượng cường đại nào đó áp chế. Mà bí mật chân chính loại lực lượng này giấu ở trong tử ngọc kết tinh ta vẫn luôn tìm kiếm. Tập hợp đầy đủ tử ngọc kết tinh hoàn chỉnh phóng xuất ra hai cỗ lực lượng bổn nguyên cực kỳ cường đại phong ấn bên trong kia, nhưng lại đối lập với nhau, nhất định có thể giải khai tất cả bí ẩn. Bất quá hiện tại ta chỉ dừng lại ở giai đoạn suy đoán này. Tìm kiếm kết tinh hoàn chỉnh của Tử Ngọc, ta không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh suy đoán của mình. Bất quá hiện tại trốn ở trong hoàng cung, hoàng đế giả kia chính là manh mối trọng yếu khác mà chúng ta có thể tiếp xúc cỗ lực lượng thần bí này. Đây cũng là tiền đề để ta và hoàng đế bệ hạ triển khai hợp tác. Thành thật mà nói, nếu không trong lúc vô tình cứu ra tên hoàng đế giả này, ta căn bản không có hứng thú với sự tình nội bộ của đế quốc. Chỉ là ân oán cá nhân hiện tại ngươi và hoàng đế giả kia, ngược lại trở thành vòng vây mấu chốt ta dùng để quan sát manh mối thế lực ngầm, cho nên ta mới không thể không gia nhập vào trận phân tranh này. Đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân trọng yếu này, trong lúc vô tình Long Khôn đánh nát linh hồn bổn nguyên của Hoàng hậu, cũng cần lão đại ta đây ra mặt, đến giúp hắn tiến hành bồi thường cho Hoàng đế bệ hạ, bởi vậy trợ giúp ngươi đoạt lại ngôi vị Hoàng đế thuộc về ngươi, chính là phương thức đơn giản nhất giải quyết tất cả phiền toái này. Lão Hoàng đế đã hiểu rõ mục đích thật sự của Từ Dương, nhẹ nhàng gật đầu, chẳng những không có nhiều tâm tư khác, ngược lại bị phương thức đối đãi thẳng thắn như vậy của Từ Dương mà cảm động, dù sao hắn là hoàng đế của một đại đế quốc, người bên cạnh có thể nói thật với hắn thật sự là quá ít. Phương thức thẳng thắn như Từ Dương, khiến lão hoàng đế cảm thấy hết sức thoải mái. Nói thật, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện làm một võ giả tu luyện thành thật, tranh chấp rời xa thế tục cũng giao ra nắm giữ quyền bính vận mệnh của một đế quốc. Hoàng quyền đối với ta mà nói chính là một cái gông xiềng thấu đầu chiến đuôi, nếu không có vương miện trên đầu, chỉ sợ ta cũng sẽ không bị cầm tù nhiều năm như vậy. Chuyện đến bây giờ đối với ta mà nói, thúc đẩy ta tiếp tục đi tới chỉ có hai loại lực lượng, hoàng hậu và trách nhiệm mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Từ Dương có thể cảm nhận được gánh vác và tình cảm trách nhiệm của một vị đế vương trên người lão hoàng đế này, cùng với một người làm chồng có được. Không nghi ngờ chút nào, đây là một nam nhi lớn có máu có thịt. Nếu thật sự có thể trợ giúp tất cả mọi việc đều thuận lợi giúp lão hoàng đế đoạt lại tháp cũ, Từ Dương cũng coi như là cứu vớt ức vạn sinh linh từ một phương diện khác của đế quốc lớn như vậy. Coi như ngày sau có thể làm theo lời lão hoàng đế nói, làm cho dân chúng toàn bộ đế quốc lấy Từ Dương làm tín ngưỡng lực của mình, cũng là không có gì đáng trách. Bởi vì Từ Dương có thể gánh vác được vinh quang như vậy. Phá Hiểu tuy không am hiểu chính diện quyết đấu một, nhưng mà lần này đối thủ hết sức đặc thù, trước mắt phù dung khổng lồ này có hình thái sinh mệnh lực tương đối đặc thù, là một cường giả hệ thực vật, nó am hiểu nhất là phong ấn cùng ràng buộc, năng lực tiến công đơn độc bộc phát cũng không dài. Đáng nhắc tới là, đối mặt với loại đối thủ có thuộc tính này tốc độ nhanh chóng bộc phát lực lượng mạnh, xuất thân thích khách phá hiểu hẳn là lựa chọn tốt nhất khắc chế đối phương. Bởi vậy trận chiến này vừa mới bắt đầu Từ Dương không lo lắng chút nào, cũng là nguyên nhân hắn phái ra phá hiểu cùng đối phương giao thủ. 1838, binh lính số 187 không yếm trá, soạt soạt soạt, trong hư không, từng đạo u quang màu tím không ngừng lóe lên, đó chính là sát thủ phá hiểu thi triển bản năng cường đại của bản thân biểu lộ ra thân pháp biến hóa. Mà hành động như vậy lại là mang đến cho xuất thủy phù dung trước mắt này khiêu chiến cực kỳ nghiêm trọng. Liên tiếp mấy lần trói buộc đối phương đều thất bại, làm cho thân thể to lớn của phù dung thực vật này có vẻ đặc biệt nóng nảy. Đáng chết, tiểu cô nương này dám đứng trước mặt ta quyết đấu chính diện, cứ như vậy chạy tới chạy lui, có ý gì? Nhưng phá hiểu căn bản không nghe được nội dung kích tướng của đối phương, bất quá cười lạnh một tiếng, theo bản năng nắm chặt hai thanh chủy thủ đoạt sinh mệnh trong tay, tốc độ chẳng những không có chút biến hóa chậm chạp nào, ngược lại so với trước lại nhanh hơn mấy phần. Muốn cùng ta chính diện quyết đấu phải không? Vậy trước tiên thừa nhận đến từ một đợt công kích của ta đi, để ta nhìn một chút ngươi có tư cách chính diện đối kháng với ta hay không. Phá hiểu nói xong đột nhiên đạp không bay lên, va chạm với hai thần khí dao găm lóe ra hào quang màu tím. Trong nháy mắt lôi quang màu lam vô cùng cường hãn từ giữa hai thanh chủy thủ này lập tức bay ra, nổ tung trong đầm nước trước mặt phá hiểu. Một chiêu công kích lôi điện thuộc tính độc hữu này rất nhanh phát huy tác dụng, lực lượng lôi điện thông qua đặc tính thủy đạo điện, toàn bộ đánh vào bản thể thủy phù dung này. Hơn nữa trình độ cực lớn thể hiện ra hiệu quả của chiêu công kích này, khiến mỗi một nhánh cây người này lập tức lâm vào trong tác dụng tê liệt cực kỳ nghiêm trọng. Vốn dáng người cực độ thư giãn, cũng bởi vì ăn một đợt sóng phá hiểu tiến công nhanh chóng uể oải, Từ Dương nhìn thấy phá hiểu ra tay lần này, rất hài lòng gật đầu. Đồng thời cũng đang dùng phá hiểu làm ví dụ để khích lệ cây nấm nhỏ bên người. Nhìn thấy động tác của tỷ tỷ rồi chứ, đây mới là hành động của một cường giả đỉnh cấp hẳn là có năng lực hành động. Hiện tại ngươi muốn tham gia vào chiến trường chính còn kém quá nhiều. Lực lượng lôi điện cường đại rất nhanh ở trong đầm nước này phát tiết xong, mà thủy phù dung to lớn này tựa hồ cũng trở nên uể oải, tất cả cành cây đồng thời rũ xuống trên mặt nước không nhúc nhích, nhìn bộ dáng tựa hồ bị một đợt công kích vừa rồi đánh cho trọng thương. Phá hiểu cực kỳ cảnh giác dừng động tác lại, tuy đối phương không có bất cứ sơ hở gì trên hành động, nhưng phá hiểu luôn cảm thấy một đợt công kích vừa rồi của mình, căn bản không đến mức khiến đối phương hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu như vậy. Ngươi không phải là đang giả chết chứ? Thủ đoạn ngụy trang thấp kém như vậy tốt nhất đừng thi triển ở trước mặt ta, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ bị thua càng thêm khó coi. Sự thật chứng minh suy đoán của phá hiểu rất chính xác. Bởi vì khi nàng ném ra một con dao găm trong đó, tiến hành thăm dò đối với thân thể thực vật cực lớn này, đối phương quyết đoán lại một lần nữa mở ra hai mắt to lớn, chỉ là lần tấn công này thủ đoạn của nàng hoàn toàn thay đổi thành một loại phương thức khác. Từ Dương lão đại vẫn một mực ở bên quan chiến. Sao lại mắt thấy đồng bạn của mình bị tinh thần hệ thủ đoạn của đối phương đánh trúng, lập tức hóa thành một vệt sáng, như thuấn di xuất hiện trước mặt phá hiểu. Bản thân Từ Dương phát ra lồng sáng thủ hộ vô cùng cường hãn, vậy mà có thể trong khoảnh khắc đem tất cả lực lượng chung quanh hóa thành hư vô, mà đây là cường độ phòng ngự mà Từ Dương không vận dụng bất luận lĩnh vực nào. Đạo quang mang hệ tinh thần kia đánh vào vị trí cách thân Từ Dương mấy chục thước, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, thực vật thể phù dung to lớn này rốt cuộc bộc lộ ra con mắt tinh thần trước đó một mực bị hắn giấu dưới đầm nước. Từ Dương cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hào quang màu ám kim thuận thế bay ra, chính là thần khí chủ nhân lăng hư đầu mũi tên màu vàng của Từ Dương. Sinh mệnh thể hệ thực vật này nào có thể chịu được uy lực của chủ thần khí mà Từ Dương tự mình phóng ra, trong nháy mắt liền bị chiêu thức này của Từ Dương xuyên thủng ngay tại chỗ. Thủ đoạn thật sắc bén. Toàn bộ quá trình Từ Dương ra tay vừa rồi đều bị lão hoàng đế cùng với cây nấm nhỏ ở bên cạnh cùng quan chiến nhìn thấy, đây cũng là vì hắn không có nhiều chứng cứ để ý tới tình cảnh Từ Dương tự mình ra tay. Không nghi ngờ chút nào, cũng là bị lực lượng cường đại của Từ Dương chấn nhiếp đến. Hắc hắc, sao vậy? Hoàng đế bá bá, Từ Dương ca ca ta có phải rất lợi hại hay không? Lão hoàng đế đột nhiên thay đổi dáng vẻ nghiêm nghị trước đó, mỉm cười với tiểu nha đầu. Ca ca ngươi thật sự rất lợi hại. Bất quá từ trên người ngươi ta lại không nhìn ra ngươi có chút dấu vết chênh lệch nào. Lão hoàng đế cố ý cười nhạo tiểu cô nương này, đồng dạng cũng tức giận đến mức chà chà chân. Hoàng đế bá bá, ta vốn cho rằng ngài là người phúc hậu, không nghĩ tới ngài còn xấu hơn Từ Dương ca ca ta. Lão hoàng đế đột nhiên lâm vào cảm khái, nếu lúc trước con gái ta và hoàng hậu có thể sống sót, hiện nay hẳn là đã trưởng thành thành một đại cô nương rồi. Nói xong, lão hoàng đế lại lâm vào trong quá khứ buồn bã chán nản. Bộ dáng này của hắn cũng làm cho cây nấm nhỏ bên cạnh không thể thở nổi, ngược lại hóa thân thành áo bông an ủi lão hoàng đế. Hoàng đế bá bá người đừng nghĩ những chuyện không vui đó nữa. Sau này có ta và đại ca ca ở bên người, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, chúng ta cũng sẽ giúp người độ bình an qua đó. Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, đây là lần đầu tiên lão hoàng đế cảm nhận được sự ấm áp trong thế gian ở trong đội ngũ Tử Dương này. Đó là cảm tình thuần túy nhất mà hắn cảm thụ được ngoài hoàng hậu ra. Lão hoàng đế chỉ sợ cũng không nghĩ tới một ngày mình luân lạc đến tình trạng như vậy, lại để cho hắn bắt giữ được thứ mình quý trọng nhất. Ngươi không sao chứ? Từ Dương chậm rãi xoay người lại nhìn Phá Hiểu trước mặt, nhà đầu này chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu. Đa tạ sự trợ giúp của Từ Dương các hạ, vừa rồi ta thật sự là bất cẩn, thật không nghĩ tới hắn lại giấu thủ đoạn tinh thần như vậy dưới hồ nước này. Nhưng ta còn một việc chưa nghĩ thông suốt, vì sao lúc nó thi triển thủ đoạn tinh thần hệ, vậy mà không có quá trình suy yếu chút nào, đến mức khiến ta khó lòng phòng bị. Nếu trong tình huống bình thường hắn đột nhiên thay đổi phương thức tấn công xuất thủ như hắn, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Trừ phi là thực lực vượt xa đại thành, hoặc là cường giả cấp bậc võ thần chân chính. Bằng không mà nói, bất kỳ võ giả cường đại nào có thể mạnh mẽ dưới cấp chủ thần khí muốn công kích tinh thần của ta, đều không thoát khỏi tinh thần lực của ta bắt giữ, vì sao hắn có thể làm được điểm này? Nghe Phá Hiểu nói vậy, nụ cười trên mặt Từ Dương lại lần nữa hiện ra, hai người nắm lấy tay nàng bay lên trời, nhưng Từ Dương cũng không lập tức mang theo Phá Hiểu rời khỏi chiến trường này, mà là đánh ra một bàn tay khác xuống đầm nước phía dưới. Trong khoảnh khắc, thủy thuộc tính sóng cường đại lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Hải thần lĩnh vực ngay dưới chân Từ Dương lập tức phát huy tác dụng. 1839, chương 118, Trường Vân Thiên Tông. Toàn bộ ao nước bất quá trong một sát na tất cả sóng nước đều bay lên trên hư không, hóa thành một đầu cự long tinh không to lớn vô cùng. Mà trong lúc này, tất cả hơi nước đều đã đào thoát khỏi vị trí ban đầu của ao nước, cũng có thể để cho đoàn đội Từ Dương trong nháy mắt nhìn thấu bí mật ẩn sâu dưới ao này. Toàn bộ lực lượng thủy thuộc tính trong ao đều bị đào rỗng, như vậy những hài cốt chìm dưới đáy nước kia cũng không còn chỗ ẩn giấu. Xuất hiện trước mặt mấy người Từ Dương, rõ ràng là mấy chục bộ thi cốt ngổn ngang lộn xộn, nhìn hình thái của bộ xương tất cả đều là võ giả đỉnh cấp nhất đẳng. Nhìn thấy chưa, đây chính là giải đáp chân tướng nghi hoặc trong lòng ngươi. Từ Dương nói xong, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên gương mặt Phá Hiểu bên cạnh, nhà đầu này mang theo cảm xúc vô cùng khiếp sợ rơi vào chỗ sâu nhất bên dưới ao này, cẩn thận quan sát những hài cốt này một phen. Phá Hiểu rất nhanh phát hiện những người này hẳn là tu luyện cùng một loại công pháp võ đạo. Thì ra là thế, vừa rồi chúng ta bắt được những tinh thần lực khác nhau kia, chính là từ trong những thi thể này phóng xuất ra. Nhưng bọn họ lại không có sinh mệnh tinh hoa để chèo chống, trên lý thuyết căn bản không có khả năng thừa nhận linh hồn của bọn họ ban đầu. Từ Dương mỉm cười gật đầu, mở miệng đáp lại phán đoán của Hiểu. Ngươi nói không sai, cho nên cục diện trước mắt chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là thân thể thực vật phù dung kia cũng là con rối sau màn lực lượng nuôi dưỡng. Căn cứ kinh nghiệm trước đó của chúng ta phán đoán, có thể khống chế lực lượng những thi thể này đầu nguồn chỉ có một. Môn đồ ám thế lực, cách đó không xa, hai kẻ đứng xem hai chữ tiểu nấm và lão hoàng đế đồng thanh nói ra cái tên này. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một chưởng vào lưng một cây cối to lớn cách đó mấy trăm mét, trong khoảnh khắc liền để cho bộ phận thực vật kia hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, tai mắt trốn sau thân thực vật kia cũng không chỗ ẩn thân, rõ ràng là một môn đồ vạn năm khoác trường bào màu bạc. Nếu ta nhớ không lầm, người đã ở chỗ này ngủ đông mấy ngày rồi, mục đích chính là chế tạo âm mưu này để dẫn chúng ta vào trong. Từ Dương vô cùng cường hãn có linh hồn xuyên thấu lực chỉ dẫn phóng ra ngoài, đồng thời cũng chính xác truyền đạt đến thế giới linh hồn của cường giả mặc ngân bào trước mắt này. Đối phương tựa hồ cũng không có ý đào tẩu, vậy mà bị Từ Dương phát hiện, dứt khoát nghênh đón thẳng đến vị trí mấy người. Mấy người các ngươi quả nhiên không đơn giản, nhất là gia hỏa cầm đầu các ngươi tên là Từ Dương, khó trách trên đó sẽ vì sự xuất hiện của ngươi mà nổi trận lôi đình. Bất quá mục đích các ngươi muốn đầu tiên là đến hoàng cung, hẳn là rất khó thực hiện. Không bao lâu sau, những võ giả và cừu gia trong ao này sẽ nhanh chóng tìm tới cửa. Ha ha, tên môn đồ áo bạc này vừa dứt lời đột nhiên chủ động thiêu đốt bản nguyên linh hồn mình. Theo linh hồn lực lượng của hắn hoàn toàn biến mất, bản thể phù dung thực vật vừa mới đi về hướng uể oải mất đi dấu hiệu sinh mệnh triệt để thức tỉnh lại một lần nữa. Đương nhiên giờ phút này thức tỉnh đã không còn là lực lượng linh hồn của phù dung thực vật này, mà là lực lượng linh hồn của mình vừa thiêu đốt lên, đồng thời môn đồ vạn năm khống chế nó hồi lâu, mạnh mẽ ra chỉ lực lượng trong khối thực vật thể này. Từ Dương nhìn thấy động tác của đối phương như vậy, khẽ nhíu mày. Không tốt. Gia hỏa này đang dùng phương thức như vậy ý đồ bôi đen mấy người chúng ta để mượn nhờ thế lực võ đạo sau lưng những thi thể này gây phiền toái cho chúng ta. Lời này của Từ Dương hầu như vừa mới thốt ra, đồng thời giữa không trung xa xa liên tiếp xuất hiện khí tức trên trăm võ giả cường đại. Những người này phần lớn là đang ngự kiếm phi hành, nhưng trong cơ thể bọn họ là quầng sáng khí tức võ đạo đủ để chứng minh, thực lực của nhóm cường giả võ đạo này đều là cảnh giới hợp đạo đỉnh phong và đại thành. Trong cảnh nội của võ giả đế quốc, tán tu có thể đạt tới cấp bậc đại thành tất cả đều là danh nhân một phương, những người này tuyệt sẽ không xuất hiện thành đoàn kết, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám đông võ giả đỉnh cấp như vậy, không hề nghi ngờ hẳn là làm tức giận đến một môn phái tu luyện võ đạo đỉnh cấp trong đế quốc. Mấy người Từ Dương rõ ràng thấy rõ ràng, người cầm đầu kia lại là một tiểu cô nương mặc quần áo màu tím, bất quá nhìn từ trận hình phối trí, thân phận cô bé này có lẽ có chút không đơn giản. Vây mấy tên này lại cho ta, không tha một tên nào. Thiếu nữ áo tím nói xong lời này, tất cả võ giả cường đại đi theo hắn đồng thời xuất hiện nhao nhao rơi xuống đất, trong khoảnh khắc liền vây nhóm bốn người Từ Dương vào giữa. Mấy người các ngươi thật là to gan, ngay cả tông môn võ đạo đệ nhất của đế quốc chúng ta, Trường Vân Thiên Tông cũng dám xuống tay. Thiếu nữ áo tím sau khi rơi xuống đất, không nói lời nào, ánh mắt lăng lệ ác liệt nghênh đón Từ Dương, hiển nhiên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Từ Dương mới là tồn tại hạch tâm trong đội ngũ này. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, hắn biết dưới loại tình cảnh này mình căn bản là trăm miệng không biện luận được, dù sao những người này cũng không rõ ràng cái gọi là ám chỉ đến cùng là hình thức như thế nào. Hơn nữa con khôi lỗi của vạn niên môn đồ vừa rồi lại thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, hóa thành bụi bặm hóa thành cho bụi. Hiện tại muốn giải thích với những người này, cho dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rõ ràng cho lắm. Thôi, nếu như kéo ra chuyện này, chúng ta tự nhận là không may. Mặc kệ chúng ta giải thích thế nào, Trường Vân Thiên Tông các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá bốn người chúng ta trước mắt đích thật là có chuyện quan trọng, nhất định phải chạy về đế đô, vị cô nương này hẳn là rất có thân phận, không biết có thể tạo thuận lợi cho chúng ta hay không. Thiếu nữ áo tím hoàn toàn có bộ dáng không buông tha, nàng cũng không có lập tức mở miệng, chỉ là rất nhanh, một tên tùy tùng hợp đạo đỉnh phong ở bên cạnh, sau khi kiểm tra cái ao sâu đã mất đi tất cả hơi nước kia, phát hiện tất cả thi thể đều là người Trường Vân Thiên Tông, lửa giận trong lòng thiếu nữ này triệt để bị nhen lửa lên. Quả nhiên là phán đoán của ta không sai. Là mấy tên gia hỏa các ngươi động vào người của tông môn chúng ta, vậy không có gì để nói. Trước tiên tách bọn họ ra, mỗi người một tay một chân. Thiếu nữ áo tím vừa nói xong, cũng không có ý định tự mình ra tay, hai tay chắp sau lưng rất nhanh liền giấu sau lưng bốn võ giả cường đại, mặc cho mấy chục võ giả có thực lực cường đại như vậy tự mình ra tay. Không thể không nói, tông môn võ đạo đứng đầu trong đế quốc Trường Vân Thiên Tông này hoàn toàn xứng đáng với tư cách là tông môn võ đạo. Thực lực và nội tình cho dù Từ Dương có kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mà kinh ngạc một trận. Phóng mắt nhìn toàn bộ khu vực cổ vũ thần đạo, Thiên Tông Trường Vân tuyệt đối có thể tính là một phương cự phách. Chẳng qua bản ý của Từ Dương tự nhiên không phải đối địch với võ giả chính thức trong phạm vi cổ võ thần đạo này. Giết những người bọn họ đối với hệ thống võ đạo toàn bộ khu vực đều là một loại tổn thất khó có thể đoán trước. Điều hắn phải làm chỉ có thể nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn của hai bên, tránh cho người của Trường Vân Thiên Tông chậm trễ nhiều thời gian hơn.